Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 53 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão già Đan Vũ Chí Tôn chết tiệt kia, sử dụng đỉnh thanh đồng đáng chết này, để lão tử làm thần thú thủ hộ mộ cho hắn mấy trăm ngàn năm. Lão tử bây giờ rốt cục thoát ra rồi. Cái lão cẩu đáng chết này, ha ha ha, thật không nghĩ tới, hắn tính kế mấy trăm ngàn năm, cuối cùng nhưng vẫn là ngỏm củ tỏi, thật sự là cười chết ta rồi. Mục Y Nhân cùng đại trưởng lão cũng bỗng nhíu mày, nghe ý tứ của con giết tiên thú này, hắn vậy mà biết Đan Vũ Chí Tôn không có chết, còn biết Đan Vũ Chí Tôn có ý định đoạt xá người đến sau, một lần nữa phục sinh a. Đây chẳng phải là nói, con giết tiên thú này, thọ mệnh vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, thực lực kia của nó sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Tựa hồ là đã nhìn ra nghi hoặc trong ánh mắt kia của Mục Y Nhân cùng đại trưởng lão, con rết tiên thú cười lạnh, giọng nói mang theo vô cùng ngạo mạn. Bản tôn bị lão già Đan Vũ Chí Tôn chết tiệt kia bắt lúc tiến vào chỉ là một tiên thú cấp 6. Mấy trăm ngàn năm qua dốc lòng tu luyện, bản tôn hiện tại đã là tồn tại tiên thú cấp 10. Thực lực có thể so với cao thủ tiên tôn bên trong tu sĩ nhân loại các ngươi. Trước đó, các ngươi ra tay với ta, sở dĩ có thể thành công, đó là bởi vì thực thể bản tôn bị Đan Vũ Chí Tôn phong ấn tại trong huyệt mộ này. Lúc này, các ngươi tiêu diệt Đan Vũ Chí Tôn, đã thu phục được đỉnh thanh đồng. Bản tôn đã không hề bị hắn áp chế. Hắc hắc hắc. Hiện tại bản tôn đã có thể thích làm gì thì làm. Thiên hạ này, không còn có người có thể ngăn được ta. Ngay tại thời điểm con rết tiên thú mặt ngạo nghễ đắc ý khoe khoang, Lăng Tiêu đột nhiên bất thình lình mở miệng. Chỉ bằng lấy ngươi đồ bỏ đi này, cũng không cảm thấy ngại nói chuyện này, còn không biết xấu hổ khoe khoang tu luyện mấy trăm ngàn năm. Ngươi chỉ là một tiên thú cấp 10 nho nhỏ mà thôi. Nếu như tồn tại thiên tài yêu tộc chân chính, chỉ sợ sớm đã đạt đến tiên thú cấp 12, kém nhất cũng phải là đạt tới tiên thú cấp 11. Có thể so với tiên đế mới được a. Mắt của con rết tiên thú to lớn giống như đèn lồng đỏ, lóe lên một trận quang mang hỗn loạn. Nó nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói: "Thằng nhãi con đáng chết, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Hiện tại ta cũng không phải thực lực bỏ đi trước đó, hiện tại ta có thực lực cấp bậc tiên tôn, không như tiên hoàng trước kia mặc cho ngươi chèn ép. Lần này, ta nhất định sẽ đem ngươi ăn sống nuốt tươi, nhai thành một đống thịt nhão, để ngươi biết kết cục của đắc tội bản tôn." Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, Lăng không đứng ngạo nghễ, hai mắt căn bản cũng không nhìn thẳng con rết tiên thú một chút. Chỉ là một đồ bỏ đi nho nhỏ, còn ở nơi này tác quai tác quái. Ngươi thật sự có bản lĩnh thì qua thử xem a, để ta xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân nặng. Ngươi muốn chết đúng không? Giọng điệu của con rết tiên thú đã hoàn toàn lạnh như băng xuống, sát ý lăng liệt kia của nó hoàn toàn không có nửa phần che giấu. Phảng phất muốn đem Lăng Tiêu xé nát. Đối với chuyện này, Lăng Tiêu không có sợ chút nào. Biểu cảm kia phảng phất như là đang cùng con rết tiên thú nói: "Có bản lĩnh, ngươi đến cắn ta a." Con rết tiên thú gần như bị tức điên. Nó ở chỗ này chịu khổ chịu mệt, nhẫn nhịn mấy trăm ngàn năm, bây giờ thật vất vả mới được giải phóng, lại còn bị một nhân loại tiên hoàng khinh bỉ, mẹ nó ai có thể chịu được đây? Tiểu tử này, hôm nay nếu như không bắt hắn giết chết, sau này, cho dù mình đi ra, cũng sẽ không có chút nào vui vẻ. Thậm chí, còn có thể sẽ bởi vì tên tiểu tử thúi này mà sinh ra tâm ma, ảnh hưởng đến tu luyện tiếp sau chính mình. Nghĩ tới đây, con rết tiên thú liền dần dần bắt đầu ngưng tụ khí thế của mình. Ngươi hôm nay không chết không được, bản tôn sẽ không cho ngươi chút cơ hội nào. Cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ thời gian sám hối nào, ngươi có thể đi chết rồi. Dứt lời, thân hình to lớn của con rết tiên thú lấy thế sét đánh, trong nháy mắt vặn vẹo ra. Đáng sợ nhất chính là, tuy thân thể nó to lớn, nhưng mà, tốc độ của nó thế mà không chậm nửa phần. Đây là một việc cực kỳ đáng sợ. Thân thể to lớn mang ý nghĩa lực lượng, mang tới càng thêm to lớn. Mà tốc độ mạnh mẽ, thì mang ý nghĩa vốn dĩ lực lượng khổng lồ. Sau khi tăng thêm trạng thái tốc độ, lại càng mãnh liệt hơn, tăng phúc không phải bình thường. Chỉ là sự tình một ý niệm trong đầu, con rết tiên thú đã đi tới bên người Lăng Tiêu. lấy thân thể cao lớn của mình trực tiếp quấn không gian chung quanh Lăng Tiêu, phong ấn. Lăng Tiêu. Mục Y Nhân tràn ngập lo lắng hét lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đại trưởng lão không nói hai lời, trực tiếp lấy bất diệt đan hỏa ra công kích con rết tiên thú. Nhưng đáng tiếc là, tuy nhiên bất diệt đan hỏa rất cường hãn, nhưng mà thực lực của hắn căn bản so ra kém con rết tiên thú. Cũng không phải chỉ là kém một đoạn đâu. Chớ đừng nói chi là, mặt ngoài thân thể con rết tiên thú còn bổ sung lấy một tầng thú xác cứng cỏi có thể so với thiên ngoại vẫn thiết chú tạo mà thành. Đại trưởng lão công kích đối với nó mà nói, ngay cả gãi ngứa cũng không tính. Con rết tiên thú cực kỳ khinh thường liếc mắt nhìn hắn, thậm chí như đều chẳng muốn ra tay đối phó với đại trưởng lão. Bất diệt đan hỏa, có chút ý tứ. Nếu như thực lực ngươi bây giờ là tiên hoàng trung kỳ, đã có thể phát huy ra tới bất diệt đan hỏa này không ít lực lượng. Đáng tiếc là, ngươi bây giờ chẳng qua là chỉ là một đồ bỏ đi nho nhỏ mà thôi. Cho dù uy lực của bất diệt đan hỏa tăng lên gấp 10 lần lại cho ngươi, cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cút sang một bên cho ta đi, bằng không mà nói. Bản tôn vài phút đem ngươi nghiền thành làm thịt nhão. Trong lòng đại trưởng lão run lên, nghe nói như thế, bỗng cảm nhận được một cỗ sức mạnh tuyệt vọng. Quả nhiên, đối mặt con rết tiên thú đường đường là sức mạnh tiên tôn. Hắn tiên vương này còn chưa đủ tư cách nhìn a. Thế mà, ngay tại thời điểm con rết tiên thú vẻ mặt đắc ý, một việc ngoài ý muốn, lại đột nhiên phát sinh. Từ bên trong không gian bao quanh nó, đột nhiên bắn ra hàng trăm hàng ngàn đạo quang mang lửa nóng màu đỏ thắm. Những ánh sáng nóng rực này, vậy mà để con rết tiên thú cấp 10 này đều có chút nhẫn nhịn không được, bất đắc dĩ, lùi thân hình ra, đem Lăng Tiêu thả ra. Quân chủ, người không có việc gì, quá tốt rồi. Đại trưởng lão ngạc nhiên hô hô một tiếng, mà Mục Y Nhân cũng nín khóc mỉm cười. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lúc này Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, đứng ngạo nghễ không trung. Năng lượng màu đỏ rực toàn thân dần dần biến mất. Con rết tiên thú hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng, ngươi hiểu chút thủ đoạn công kích hỏa nguyên tố. Bản tôn không làm gì được ngươi, bản tôn muốn giết ngươi. Chỉ đơn giản giống như lấy đồ trong túi. Lăng Tiêu cũng không tức giận, chỉ là mí mắt khẽ nhúc nhích. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong lúc đó bắn ra, đâm vào trên đỉnh đầu con rết tiên thú. Oanh một tiếng, đã dẫn phát một trận nổ tung kịch liệt. Chiêu này cũng là đáp lại tốt nhất của Lăng Tiêu đối với con rết tiên thú. Ngươi, tên tiểu tử thối này, ngươi vậy mà cuồng vọng như thế. Thật sự cho rằng bản tôn không phải là đối thủ của ngươi sao? Bản tôn còn không có ra tay toàn lực đâu. Con rết tiên thú điên cuồng bạo giận lên, nhưng mà, Lăng Tiêu căn bản lười nhác quản hắn. Khuôn mặt kia vẫn lạnh lùng như cũ, căn bản không để bụng. Không nên nói nhảm quá nhiều, muốn đánh thì đánh. Thời gian của ta không nhiều, nếu không phải ta muốn trêu đùa với ngươi, ta sớm đã để cho thủ hạ trực tiếp giết chết ngươi. Cuồng vọng, cuồng vọng. Ngay cả ngươi đều không nhất định là đối thủ của bản tôn. Ngươi còn muốn để thủ hạ của ngươi tới đối phó ta, quả thực buồn cười tới cực điểm. Chỉ bằng bọn hắn, cũng muốn đối phó ta. Bọn hắn dựa vào cái gì? Bọn hắn có tư cách gì? Một đám bỏ đi. Lăng Tiêu lắc đầu, lười nhác cùng con rết tiên thú nói nhảm quá nhiều. Con rết tiên thú chỉ biết thủ hạ mình có một đại trưởng lão, nhưng lại không biết thủ hạ của mình, ngoại trừ đại trưởng lão ra, vẫn tồn tại một đám cao thủ khôi lỗi cấp bậc tiên tôn. Đương nhiên, hắn cũng không tính để khôi lỗi tiên tôn ra tay. Con rết tiên thú này, thực lực có thể so với tiên tôn, đánh nhau có chút thú vị. Lăng Tiêu không muốn bỏ qua loại cơ hội luyện tay này, dù sao, thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh. Thủ hạ bên người hay là kẻ địch, không có một người nào có thể đánh cùng hắn. Hiện tại, thật vất vả mới tìm tới một tên có thể đánh, để Lăng Tiêu buông tay. Lăng Tiêu cũng không bỏ được. Ngay tại thời điểm con rết tiên thú vừa nói xong, Lăng Tiêu liền trực tiếp ra chiêu. Hai tay của hắn đặt sau lưng, dưới chân dậm chân tiến lên, tâm niệm nhất động. Hàn băng vạn trượng đã hóa thành thương băng, toàn bộ đụng vào trên người con rết tiên thú. Thực lực trước mắt của Lăng Tiêu còn chưa đột phá tiên tôn. Bình thường mà nói, chỉ có thực lực đạt đến tiên tôn mới có thể nhẹ nhõm vận dụng lượng lớn nguyên tố công kích như thế. Bởi vì loại chiêu thức này tiêu hao đối với linh khí cực kỳ to lớn. Lấy lượng chân khí dự trữ của cấp bậc tiên hoàng, căn bản cũng không đủ để chèo chống. Nhưng Lăng Tiêu không đợi đến cấp bậc này, bởi vì hắn, linh khí gần như vô hạn lượng phát ra, cho nên hắn không cần lo lắng lực lượng hao hết trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, một chiêu này tuy cường hãn, thế nhưng mà những thương băng kia lại cũng không thể xuyên thủng khôi giáp của con rết tiên thú. Khôi giáp này quả thực là dày như vỏ rùa. Thời điểm thương băng va vào bên trên thì giống như gãi ngứa ngứa con rết tiên thú. Thậm chí nó còn không cảm thấy đau một chút. Điều này khiến nó cực kỳ đắc ý. Làm gì vậy? Ngươi không phải nói muốn để ta kiến thức một chút thực lực của ngươi sao? Thực lực của ngươi chỉ có ngần ấy sao? Ngay cả gãi ngứa cho ta cũng không đủ tư cách. Còn không mạnh mẽ như một chiêu vừa rồi. Thế nào? Sau khi ngươi dùng chiêu thức đó, linh khí đã không còn đủ sao? Cho nên mới sẽ dùng ít trò mèo này để đùa giỡn cùng ta. Tuy nhiên, cho dù ngươi trì hoãn thời gian như vậy, với ngươi cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Rông dài, thân thể Lăng Tiêu không động, ý niệm lại phi tốc lưu chuyển, cùng với ý niệm nhanh chóng lưu chuyển, còn có lực lượng của hắn. Theo ý niệm của hắn, lực lượng linh khí trong thể nội vô cùng nhanh chóng vận chuyển lại, khống chế thương băng cách đó không xa kia. Thời điểm thương băng toàn bộ rơi xuống tại trên người con rết tiên thú, đem một nửa thân thể con rết tiên thú vây lại. Lúc đó, Lăng Tiêu mới ra tay. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt đó, tất cả thương băng bao quanh con rết tiên thú trong nháy mắt hóa thành dạng khí. Trong một khắc này, Lăng Tiêu vậy mà không biết thả ra ở trong đó bao nhiêu sức mạnh hỏa viêm. Những sức mạnh hỏa viêm này trong nháy mắt liền đem tất cả thương băng toàn bộ bốc hơi thành sương mù. Bởi vì một chiêu này sẽ ở trong thời gian ngắn bộc phát ra nhiệt lượng cực mạnh, đồng thời đem nhiệt lượng tiếp tục vận chuyển giết chết càng nhiều sinh mệnh. Con rết tiên thú cũng không kịp đề phòng, bị một chiêu này cho trực tiếp hãm hại. Trong sương mù kia, không biết đã bao hàm bao nhiêu nhiệt lượng, quả thực là muốn đoạt mạng người. Con rết tiên thú tuy bọc lấy một tầng khôi giáp dày cộm, thế nhưng mà bên trong nó cũng không chịu được. A. Một giây sau, con rết tiên thú liền trực tiếp hét thảm lên, dãy giụa lấy thân thể khổng lồ của mình, vô cùng nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Tên hỗn đản đáng chết, ngươi vậy mà dám can đảm hãm hại ta. Con rết tiên thú kêu thảm một tiếng, đối với thủ đoạn nhỏ của Lăng Tiêu bất mãn hết sức. Phải biết, thủ đoạn này của Lăng Tiêu quả thực chính là thất đức bên trong thất đức. Hắn làm cho khôi giáp của con rết tiên thú tại trong chớp mắt này không chỉ có không có đưa đến tác dụng bảo vệ, đồng thời còn tăng thêm khả năng giữ nhiệt, làm cho nhục thân bên trong khôi giáp của con rết tiên thú bị năng lượng nóng rực thiêu đốt, kém chút nữa tất cả máu thịt bên trong đều bị hủy hoại. Nếu thật sự đến khi đó, khả năng con rết tiên thú liền trực tiếp ở ra rắm. Tuy nhiên may mà chính là con rết tiên thú lập tức đã lựa chọn tránh né, xem như mới miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Nhưng mà nó còn chưa kịp hưng phấn, một giây sau đó, nó lại lần nữa sụp đổ. Bởi vì, không biết thời điểm nào, Lăng Tiêu thế mà đã đi tới phía sau của nó. Vừa rồi, nó chỉ chú ý tới tránh né công kích trước mặt, trong lúc nhất thời. Vậy mà quên, hỗn đản Lăng Tiêu này đã thi triển khẩu quyết, cho nên Lăng Tiêu không cần lại thi triển khẩu quyết. Hắn không có khả năng đứng tại chỗ chờ đợi mình thoát đi, cũng sẽ ngay lập tức ra tay. Hỗn đản, sơ suất rồi. Con rết tiên thú vừa âm thầm chửi mình một câu. Sau một khắc, sọ não thì truyền đến một tiếng trọng kích. Oanh! Lực công kích to lớn, giống như cách núi đánh trâu vậy. Trực tiếp oanh tạc đầu óc con rết tiên thú choáng váng, để nó gần như hoàn toàn ngu ngốc. Thừa dịp trạng thái lơ mơ nó, Lăng Tiêu lại lần nữa liên tiếp oanh tạc ra mấy đạo công kích. Rầm rầm rầm. Mỗi một đạo đều dùng hết sức mạnh, mỗi một đạo đều vận dụng công pháp cách núi đánh trâu. Mỗi một đạo đều khiến cho con rết tiên thú chịu phải một đòn nặng nề. Con rết tiên thú bị đánh thất điên bát đảo, kém chút không có hôn mê. Thế nhưng mà nó không dám hôn mê, bởi vì nó so bất kỳ kẻ nào đều càng rõ ràng. Một khi nó đã hôn mê, sẽ phát sinh ra chuyện kinh khủng gì. Mẹ nó, ngươi, quái thai này, lão tử không chơi với ngươi. Ngươi chính là một yêu quái. Nói xong, con rết tiên thú vậy mà quay người chạy trốn. Không sai, chính là chạy trốn. Đường đường tiên thú cấp 10 đệ nhất, thế mà lại lựa chọn chạy trốn. Một tiên hoàng đem một tiên tôn đánh cho thương tích đầy mình. Cái sự tình nghe cực kỳ buồn cười này đặt ở trên người Lăng Tiêu thế mà thực hiện được. Lăng Tiêu đang muốn đuổi theo. Bỗng nhiên, hắn dường như cảm nhận được gì đó nên lập tức dừng bước. Đại trưởng lão không nhịn được mở miệng nói. Quân chủ, không thể bỏ qua hắn a. Hắn vậy mà là một tiên tôn. Một khi thả đi, hậu hoạn vô cùng. Tạm thời không quản được nhiều như vậy. Thông đạo thời không bên kia đã khôi phục bình thường. Nhất định phải chạy nhanh về thông đạo thời không. Nếu không bọn người Minh Thừa sẽ gặp nguy hiểm. Vâng. Lăng Tiêu vung tay lên, trực tiếp đem hai người thu vào trong nhẫn không gian. Thân thể triển khai tốc độ ánh sáng, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Mà giờ khắc này, tại cửa chính thông đạo thời không, mấy đạo khí tức mạnh mẽ dần dần tiến đến. Mọi người đang trong tu luyện, Minh Thừa cảm ứng được trước nhất, hai mắt mở ra, hai đạo điện mang lấp lóe không dừng lại. Linh khí trong mộ đan vũ trí tôn này thật sự là vô cùng nồng đậm, so với mọi người ăn linh hạch đan lợi ích mang đến còn muốn lớn rất nhiều. Cho nên, bọn người Minh Thừa đều đã vượt đến thực lực tiên vương cảnh. Tuy cũng chỉ là tiên vương cấp thấp, thực lực nhất nhị phẩm, nhưng đó cũng là tiên vương A, so với trước đó. Thực lực bọn họ có thể nói là khác biệt ngày đêm. Tuy nhiên, mặc dù là như thế, Minh Thừa cũng không dám có chút chủ quan. Dù sao, tiên vương cũng chỉ là tiên vương, mà đối phương lại có cao thủ cấp bậc tiên hoàng A, với lại còn không chỉ một. Các huynh đệ đều dừng tu luyện. Đám chó con hoàng thất đại chu muốn đi qua rồi. Bọn người Trương Văn Hách, Hình Chấn Thiên dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt cũng đều trở nên bén nhọn hơn, càng có uy nghiêm hơn so với trước đó. Hiển nhiên, thực lực tất cả mọi người đều tăng lên không ít. Người hoàng thất đại chu làm sao nhanh như vậy liền mở ra rồi, không phải còn có một đoạn thời gian sao? Thời không thông đạo khôi phục cũng quá nhanh đi. Lúc này mới mấy ngày a. Đại khái là bọn họ vận dụng pháp bảo gì đó, đẩy mạnh thời gian chữa trị thông đạo thời không. Đừng nói nữa. Lúc này, chúng ta vẫn nên rời khỏi trước lại nói. Nếu không bị bọn họ bắt lấy, chết là nhỏ. Nếu như bị bọn họ dùng để uy hiếp quân chủ, chúng ta lại phải thật sự xin lỗi quân chủ rồi. Rút lui. Mọi người hạ quyết tâm, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng một giây sau, mấy đạo khí tức mạnh mẽ đã trực tiếp đến, đem mọi người vây lại. Muốn chạy, các ngươi chạy nổi sao? Đáng chết. Minh Thừa nhổ nước bọt. Không nghĩ tới, vẫn bị bọn chó con này đuổi theo kịp. Chấn Thiên, Vô Danh, Văn Hách. Mấy người các ngươi nhanh ngồi lên thiểm điện điêu rời khỏi. Lấy tốc độ của thiểm điện điêu, đầy đủ mang các ngươi thoát đi. Vậy còn ngươi, ta lưu lại ngăn cản. Không được, muốn đi cùng đi. Đừng nói nhảm, nhanh. Không đi nữa thì ai cũng không đi được. Đến lúc đó, không ai nói cho quân chủ. Ta chẳng phải là chết không nhắm mắt sao? Kiếm Vô Danh càng bình tĩnh hơn. Trực tiếp lôi kéo mấy người nhảy lên trên lưng thiểm điện điêu, dậm chân một cái. Thiểm điện điêu trực tiếp triển khai hai cánh, hóa thành một đạo điện quang. Trong giây lát biến mất ở chân trời. Trong không khí, truyền đến tiếng gầm của Kiếm Vô Danh. Minh Thừa, nếu như Hoàng Triều Đại Chu dám làm gì đối với ngươi, chúng ta nhất định giết Hoàng Triều Đại Chu hắn. Minh Thừa nhổ nước bọt. Ngươi, mẹ nó chạy cũng không nói một chút êm tai. Tốt xấu cũng phải để cho ta chạy đi à. Tuy nhiên vừa dứt lời, ánh mắt Minh Thừa liền trở nên ngưng trọng. Hắn quay đầu nhìn trên trời một chút. Bên trong thông đạo thời không kia đã hiển hiện ra bóng người đám người tứ hoàng tử Đại Chu. Lăng Tiêu tiểu tặc ở đâu? Tứ hoàng tử Đại Chu giận dữ mắng mỏ một tiếng, xen lẫn tràn đầy sát ý. Rất rõ ràng, hận ý của hắn đối với Lăng Tiêu đã không thể cân nhắc. Gia hỏa Lăng Tiêu này, quả thực coi hắn là một bao cát để đùa bỡn. Không chỉ là như thế, chỗ tốt cũng đều bị Lăng Tiêu lấy mất. Cái này mẹ kiếp. Toàn bộ tôn nghiêm của hoàng thất Đại Chu đều bị Lăng Tiêu dẫm tại dưới lòng bàn chân. Nhiều lần dẫm đạp. Từng vị cao thủ trực tiếp đem Minh Thừa bao vây lại tại chỗ. Lăng Tiêu tiểu tặc chạy đi đâu? Minh Thừa ứa ra mồ hôi lạnh trên trán. Dù hắn là đệ nhất đại tướng dưới trướng Lăng Tiêu, giờ phút này, đối mặt một đoàn cao thủ hoàng thất Đại Chu, cũng có chút lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, mặc dù là như thế, Minh Thừa cũng sẽ không vì vậy mà phản bội Lăng Tiêu nửa phần. Muốn biết quân chủ nhà ta ở nơi nào, vậy cũng phải nhìn xem. Người có tư cách kia hay không? Mạnh miệng. Ta nhìn xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Hiện tại, ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Đệ tử Hoàng Thất Đại Chu nghe lệnh, giết cho ta. Chờ một chút, Tứ Hoàng Tử. Tứ Hoàng Tử không nhịn được khẽ nhíu mày. Hoàng Thúc cản ta làm gì? Tứ Hoàng Tử, người này chính là thủ hạ của Lăng Tiêu kia, giết hắn sẽ chỉ kích thích lửa giận của Lăng Tiêu, không bằng bắt sống hắn, đem hắn mang về Hoàng Thành. Ngộ nhỡ chúng ta đối chiến với Lăng Tiêu bất lợi, còn có thể dùng hắn đến uy hiếp Lăng Tiêu, cũng coi là trên chúng ta lưu lại một lá vương bài. Tứ Hoàng Tử hơi suy nghĩ một chút, nói, Hoàng Thúc nói có lý. Đệ tử Hoàng Thất nghe lệnh, bắt sống người này, không nên làm chết hắn. Bản Hoàng Tử muốn sử dụng hắn đến khống chế Lăng Tiêu. Vâng. Mấy vị cao thủ tiên vương đi lên, Minh Thừa khẽ cắn môi, nhổ nước bọt, nói, mẹ khiếp, còn gì là Hoàng Thất Đại Chu đâu, ta thấy cũng chỉ là một đám ma cà bông, mẹ nó, có gan liền tới. Minh gia ta nếu như nhíu mày một chút, ta chính là con các ngươi nuôi. Dứt lời, Minh Thừa vậy mà trực tiếp hướng về phía những đệ tử Hoàng Thất Đại Chu này đi lên nghênh đón. Tuy hai bên lẫn nhau đều là tiên vương, nhưng Minh Thừa rõ ràng là đang muốn cá chết rách lưới. Hắn căn bản không quan tâm sinh tử. Một khắc hắn lưu lại này, những chuyện này hắn liền đã nghĩ kỹ toàn bộ. Oanh! Mọi người đối chiến, linh khí phương viên trăm dặm tại chỗ liền bị quấy động. Linh khí các loại nổ tung, tầng tầng lớp lớp, từng gợn sóng liên tiếp. Minh Thừa hoàn toàn không quan tâm công kích của đối phương. Lấy cương khí trên người cứng rắn đỡ chiêu thức của mấy người đối phương, mà hắn cũng tại cùng thời khắc đó trực tiếp chính diện trọng thương hai vị cao thủ tiên vương Đại Chu. Hai vị tiên vương tại chỗ bị đánh như một con diều bị đứt dây bay ra ngoài. Tuy nhiên, Minh Thừa lại không bỏ qua đối phương. Hắn muốn là hoàn toàn giết chết đối phương. Căn cứ một ý nghĩ giết một đủ vốn, giết hai kiếm lời, Minh Thừa trực tiếp đuổi theo. Cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương của Minh Thừa, một đám tiên hoàng kia lúc này không nhịn được nhíu mày. Lớn mật, ngươi dám giết đệ tử Hoàng Thất Đại Chu, ta nhìn thử một chút. Minh Thừa nhổ nước bọt, không chút để ý. Lão tử xem như không giết bọn hắn, các ngươi lại có thể buông tha ta sao? Các ngươi muốn ta không giết thì ta không giết. Các ngươi thật nghĩ mình là hoàng đế lão nhi hay sao? Mắng xong câu này, Minh Thừa trực tiếp ra tay, đem hai vị tiên vương trọng thương hoàn toàn đánh xuyên, giết chết tại chỗ. Không. Đám tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, đỏ ngầu cả mắt, nhào về phía Minh Thừa giống như điên. Mấy đạo công kích chùm sáng màu sắc các loại, toàn bộ đều vô tình oanh tạc tại trên người Minh Thừa. Minh Thừa cố nén đau đớn cùng thân thể tổn thương, giống giận nghênh đón công kích. Một thân nhuốm máu kia, thân ảnh màu hồng tươi, quả thực giống như là ma thần giáng thế. Lúc tất cả quang mang nổi lên, Minh Thừa liều lĩnh, trực tiếp từ bên trong khói bụi lao ra, bóng người màu đỏ ngòm, còn có thần sắc quyết tuyệt kia, để mọi người tại đây cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Thối lui, nhanh chóng lui lại. Một đám tiên vương này đều bị dọa cho sợ rồi. Đối mặt với đấu pháp không muốn mạng này của Minh Thừa, bọn họ cũng không dám tùy ý tiến lên trêu chọc Minh Thừa A. Dù sao, bọn họ thật vất vả mới tu luyện đến cảnh giới tiên vương. Người nào cũng không muốn chết a. Người xưa có câu, không thể buông tha dũng giả thắng. Những tiên vương này, bản thân nhờ vào ưu thế nhân số, chỉ cần tiến hành công kích lần nữa, kiên trì mấy hơi, tất nhiên có thể cầm Minh Thừa xuống. Đáng tiếc là, bọn họ một khi chạy trốn, ngược lại tạo ra cơ hội cho Minh Thừa. Phốc phốc, cùng với hai tiếng vang trầm thấp, hai vị tiên vương lại một lần bị Minh Thừa đánh cho xuyên thấu lồng ngực. Cái này cộng lại đã là bốn vị tiên vương vẫn lạc tại trên tay Minh Thừa. Trên không trung, Tứ Hoàng Tử siết chặt nắm đấm. Hỗn đản, tên hỗn đản này chẳng qua là một thủ hạ nho nhỏ của nghịch tặc Lăng Tiêu kia, thậm chí ngay cả Hoàng Thất Đại Chu ta cũng dám giết. Bốn vị cao thủ tiên vương để cho Hoàng Thất Đại Chu chúng ta, sau này còn mặt mũi nào nữa? Một cỗ sát ý lạnh thấu xương tràn ngập tới, bóng người Tứ Hoàng Tử cũng phút chốc đi vào trước người Minh Thừa. Trong lòng Minh Thừa trầm xuống, đối phương thực lực cấp bậc tiên hoàng đã để hắn cảm nhận được đầy đủ khủng bố, không dám có chút chủ quan. Minh Thừa ngay lập tức liền đem tất cả lực lượng của mình tập hợp tại một chỗ, với ý định tự bạo. Hắn biết mình chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của cao thủ tiên hoàng, so với bị đối phương bắt sống, chẳng bằng trước khi chết cấp cho đối phương một kích trọng thương. Nếu như vậy, chí ít, sau khi chết đối mặt với Lăng Tiêu, hắn không có làm cho Lăng Tiêu mất mặt, đồng thời, hắn cũng không có để cho con của mình mất mặt. Viêm Hoàng Minh hiện tại đã không chỉ là lực lượng thế hệ trước, rất nhiều người đều có hài tử. Tại phía dưới dạy bảo của Lăng Tiêu, tương lai, tốc độ trưởng thành của những hài tử kia cũng sẽ cực kỳ đáng sợ. Minh Thừa hắn liền xem như không vì mình, cũng muốn vì con của mình cướp đến một phần vinh dự. Tuy nhiên, ngay tại một khắc hắn chuẩn bị tự bạo này, lực lượng của tứ hoàng tử cũng đồng dạng áp chế lại, đem hắn gắt gao khống chế ở trong đó. Ngươi muốn tự bạo mà chết ư, buồn cười. Ngươi có hỏi qua ta chưa? Ngươi cho rằng ngươi muốn tự bạo, liền có thể tự bạo sao? Tại trước mặt bản hoàng tử, còn chưa tới phiên ngươi trưởng khống vận mệnh của mình. Đáng chết. Minh Thừa nhịn không được nhổ nước bọt. Đối mặt với tứ hoàng tử cuồng bạo kia, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ áp lực không có cách nào kháng cự. Quả nhiên, cao thủ tiên hoàng không phải thổi. So với tiên vương mà nói, tiên hoàng cao hơn một đầu không chỉ là đẳng cấp. Thật là đáng sợ. Một loại cảm giác cực kỳ bất lực đặt ở trong lòng Minh Thừa, để Minh Thừa không có cách nào đào thoát. Nằm xuống cho ta đi. Tứ hoàng tử đánh một quyền mạnh mẽ tại trên đan điền của Minh Thừa. Quyền lực trầm trọng kia tại chỗ, để hai mắt Minh Thừa trực tiếp trợn trắng, đã hôn mê. Quân chủ, thuộc hạ hành sự bất lực. Trước khi hôn mê, đây là ý nghĩ sau cùng của Minh Thừa. Sau khi một quyền trọng kích đánh ngất xỉu Minh Thừa, mấy vị tiên vương lập tức tiến lên đem Minh Thừa đỡ được, đồng thời hướng về phía tứ hoàng tử thỉnh tội. Chúng ta hành sự bất lực, mời tứ hoàng tử điện hạ giáng tội. Tứ hoàng tử vung tay lên, hừ nhẹ một tiếng, nói, lần này, trách không được các ngươi. Gia hỏa này còn muốn tự bạo, hắn vốn mang theo quyết tâm liều chết. Tuy nhiên, các ngươi nhanh đem lực lượng của hắn phong ấn, đừng cho hắn tỉnh táo lại, bằng không mà nói, để hắn đào thoát liền là được không bù mất. Vâng. Mọi người lập tức đem lực lượng Minh Thừa phong ấn, để Minh Thừa không có cách nào tỉnh lại, khống chế lực lượng của mình. Sau đó, tứ hoàng tử phát ra mệnh lệnh. Mọi người nhanh chóng đem Minh Thừa thông qua thời không thông đạo, rời khỏi mộ đan vũ trí tôn này, tiến về kinh thành Đại Chu. Sau khi một nhóm người này rời khỏi, ánh mắt tứ hoàng tử nhìn lướt qua trong không khí, nói, linh khí vô cùng nồng nặc a, thủ hạ của nghịch tặc Lăng Tiêu kia, lúc tiến vào thực lực chỉ là chứng đạo linh tiên nho nhỏ, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, thế mà thực lực đều đã đạt đến tiên vương, thật là đáng sợ. Mộ đan vũ trí tôn quả nhiên là danh bất hư truyền. Tứ hoàng tử, mấy ngày nay chúng ta đến muộn. Chỉ sợ đồ tốt trong mộ đan vũ trí tôn đều bị bọn họ cướp sạch. Tứ hoàng tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nói. Sợ gì, bọn họ đoạt bao nhiêu, bây giờ liền phải nhả ra cho chúng ta bao nhiêu. Lúc này, cao thủ tiên tôn sắp tới, trước lúc đó, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, tìm tới bọn người Lăng Tiêu, để bớt cho đám khốn kiếp này chạy tán loạn bốn phía, tìm không thấy bóng. Nhất là mấy tên thủ hạ Lăng Tiêu vừa rồi chạy trốn kia, ngay trước mặt chúng ta, lại còn dám chạy trốn. Đây quả thực là không đem chúng ta để vào mắt, không giết bọn hắn. Chúng ta chẳng phải là phải mất mặt xấu hổ. Không sai, đuổi kịp bọn họ, toàn bộ giết chết không cần luận tội, thủ hạ Lăng Tiêu. Chỉ cần bắt một hai cái là đủ rồi, còn lại, một tên cũng không để lại, đuổi theo. Tứ hoàng tử ra lệnh một tiếng, mấy vị thân vương Hoàng Đại Chu là cao thủ cấp bậc tiên hoàng kia toàn bộ điều động. Thực lực tiên hoàng không phải bình thường, dù cho là Thiểm Điện Điêu đã đạt đến thực lực chuẩn tiên hoàng, nhưng mà nó cuối cùng không phải tiên hoàng. Lại thêm, không có Lăng Tiêu truyền cho nó linh khí không hạn chế, chỉ dựa vào Thiểm Điện Điêu, còn mang theo mấy tiên vương ở trên lưng. Tự nhiên không có cách nào chạy ra khỏi lòng bàn tay của cao thủ Hoàng Thất Đại Chu. Cũng không lâu lắm, Thiểm Điện Điêu liền bị mọi người đuổi kịp. Muốn chạy, các ngươi chạy đi đâu? Đáng chết, bọn gia hỏa này thế mà nhanh như vậy đã xông tới. Kiếm Vô Sinh nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt lộ ra một cỗ tinh hồng cùng hàn mang. Người Hoàng Thất Đại Chu đã xông lại, kia rất rõ ràng. Minh Thừa giờ phút này chỉ sợ là đã bị độc thủ. Hình Chấn Thiên khẽ cắn môi, nói, bọn con rùa con bê này khẳng định đã giết Minh Thừa. Ta đi liều mạng với bọn hắn, các ngươi tiếp tục chạy về phía trước. Nếu có thể tìm thấy quân chủ, đến lúc đó thì được cứu rồi. Không được, Minh Thừa đã chết, ngươi không thể lại chết, ta lưu lại. Trương Văn Hách có ý định lưu lại, lại bị Hình Chấn Thiên giữ chặt. Minh Thừa lựa chọn lưu lại là bởi vì hắn đã có con của mình. Huyết mạch của hắn đã tiếp tục kéo dài. Hiện tại Minh Thừa chết rồi, liền nên đến ta. Ngươi còn trẻ, còn phải lưu lại hương hỏa cho Trương gia các ngươi. Chư vị huynh đệ, phải giúp ta chiếu cố con của ta. Chấn Thiên huynh. Mọi người lòng đau như là đao xoắn, ngắn ngủi trong vài phút, lại phải liên tiếp tổn thất hai vị huynh đệ. Đây quả thực vượt ra khỏi phạm vi mọi người có khả năng tiếp nhận. Loại cảm giác cực kỳ bất lực cùng phẫn nộ kia, khiến người ta muốn tuôn ra máu tươi. Đừng yếu đuối như đàn bà vậy. Đàn ông Viêm Hoàng Minh không có thứ hèn nhát, nhớ nói với quân chủ. Chấn Thiên không có làm cho hắn mất mặt. Dứt lời, Hình Chấn Thiên trực tiếp đem linh khí toàn thân dẫn đốt. Thân thể của hắn bị một cỗ hào quang màu vàng kim bao phủ. Giờ khắc này, sức mạnh mạnh mẽ phát ra trên người Hình Chấn Thiên để mọi người cũng nhịn không được trong lòng run lên. Chấn Thiên. Hình Chấn Thiên giờ phút này đã chuẩn bị tiến hành tự bạo. Cho dù là chính hắn, cũng đều khó có khả năng áp chế lực lượng của mình lại. Trừ phi là cao thủ thực lực càng cao cường hơn mới có thể cứu được tính mạng của hắn. Hắn giống như là một quả bom đếm ngược đang không ngừng áp xúc. Khi áp xúc tới trình độ nhất định, cuối cùng liền sẽ dẫn bạo. Các huynh đệ, kiếp sau gặp lại. Hình Chấn Thiên nhảy lên, thân thể trực tiếp hóa thành một chùm sáng màu vàng kim, lao thẳng tới một đám tiên hoàng hoàng thất đại chu kia. Ánh mắt chư vị thân vương hoàng thất đại chu cấp bậc tiên hoàng bỗng híp lại. Tiên vương tự bạo tuy không đủ giết chết những tiên hoàng bọn hắn, nhưng mà cũng đầy đủ để bọn họ bị thương nhẹ, mặc dù nói cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Thế nhưng mà, đối với những thân vương bọn hắn này mà nói cũng vẫn là sĩ diện, phòng ngự. Mọi người cùng nhau gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng vận chuyển linh khí trên người. Đem linh khí đặt ở phía trước, chống lại Hình Chấn Thiên tự bạo. Linh khí mênh mông tạo thành một vách tường phòng vệ kiên cố. Cho dù là Hình Chấn Thiên dẫn bạo chính mình, cũng không nhất định có thể làm thương tổn đến những tiên hoàng này. Tuy nhiên, lúc này cũng đầy đủ để những người khác chạy trốn, có thể kéo ra một khoảng cách, tranh thủ lại cho mọi người một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này tuy nhỏ, nhưng cũng có thể nhiều thêm một phần cơ hội. Chỉ cần Lăng Tiêu có thể kịp thời đuổi tới. Nhìn thấy Hình Chấn Thiên liền muốn đánh tới trên vách tường kia, trong lòng mọi người vô cùng bi thương. Thời điểm đang chuẩn bị rời khỏi, không muốn lãng phí một phen khổ tâm của Hình Chấn Thiên. Bỗng nhiên, quang mang trên người Hình Chấn Thiên cấp tốc suy giảm, thoáng qua một cái liền biến mất không hình không dáng. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, cho dù là Hình Chấn Thiên hay là bọn người Kiếm Vô Sinh, cũng nhịn không được có chút hoảng hốt. Tại sao trong lúc nguy cấp sau cùng, năng lượng của Hình Chấn Thiên lại biến mất? Phải biết, một khi dẫn bạo linh khí, dựa vào chính hắn là không thể nào có đường lùi. Mà chỉ có cao thủ thực lực càng cao hơn một tầng mới có thể làm được bước này. Chẳng lẽ nói, trên mặt bọn người Kiếm Vô Sinh nhanh chóng toát ra một tia thần sắc mừng rỡ, liếc nhìn nhau một chút. Bọn họ đều đã nghĩ đến thân phận của đối phương có thể là người nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vô cùng kích động. Bọn họ được cứu rồi. Thế mà, ngay lúc này, bóng người Tứ Hoàng Tử lại từ phía sau chạy đến. Thế nào? Các ngươi chẳng lẽ còn coi là nghịch tặc Lăng Tiêu kia cứu được các ngươi? Đừng ở chỗ này nằm mộng giữa ban ngày. Chuyện này là không thể nào. Áp chế linh khí tự bạo của hắn là thủ đoạn của bản hoàng tử. Cái gì? Mọi người vừa mới hưng phấn lên, trong nháy mắt lại như bị tạt một chậu nước lạnh, toàn bộ biến thành tro bụi. Nhất là Hình Chấn Thiên, tới gần nhiều cao thủ tiên hoàng như vậy. Trong lòng nói không có áp lực chính là giả. Thậm chí là giả đến không thể lại giả. Cho dù hắn trung dũng đối với Lăng Tiêu, hắn có gan dạ đến mức nào đều khó có khả năng không sợ. Mấy vị tiên hoàng A, mỗi một người đều có thể lấy một đầu ngón tay bóp chết hắn, không tự bạo. Hắn ngay cả cơ hội chiến đấu cùng đối phương đều không có. Tùy tiện một ánh mắt của đối phương liền có thể đánh hắn bò không đứng dậy được. Đáng chết. Hung hăng chửi một tiếng, Hình Chấn Thiên liền lập tức lui lại. Tuy hắn cũng biết cơ hội đào tẩu rất xa vời, nhưng mà bất kỳ như thế nào, cũng không thể biệt khuất chết đi như thế. Bằng không mà nói cũng quá mức lỗ vốn rồi. Tứ Hoàng Tử cực kỳ khinh thường cười. Muốn chạy, ngươi cho rằng Ngươi chạy nổi sao? Lưu lại cho ta đi. Dứt lời, hắn nắm một chảo vào hư không. Một chảo này, để không khí đều bị rạch toát ra. Uy thế một chiêu của tiên hoàng vậy mà khủng bố như thế. Năm đạo năng lượng kia trong phút chốc trực tiếp liền đuổi kịp hình chấn thiên, đồng thời đem trước sau trái phải của hắn đều trực tiếp phong kín. Có thể nghĩ, một chiêu này nếu như đánh trúng tại trên người hình chấn thiên liền trực tiếp bị nghiền ép. Ngay cả cặn bã đều không còn chừa lại. Tứ hoàng tử cười lạnh, nói, chỉ là đồ bỏ đi, còn dám cùng hoàng triều đại chu ta đối nghịch. Đây chính là con đường chết của ngươi. Nhìn thấy năm đạo năng lượng kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, liền muốn đem hình chấn thiên hoàn toàn chôn vùi. Trên mặt hình chấn thiên đã từ bỏ vùng vẫy. Bọn người kiếm vô sinh sau lưng kia càng là tuyệt vọng mà đau buồn. Còn có gì thống khổ hơn so với trơ mắt nhìn hảo huynh đệ của mình ngay trước mặt mình bị giết chết. Thế mà, ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, bóng người hình chấn thiên trong lúc đó biến mất tại chỗ cũ. Oanh! Sau một khắc, năm đạo cương khí của tứ hoàng tử trực tiếp đụng vào nhau, tự mình dẫn bạo. Hả! Tứ hoàng tử không nhịn được hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên, hướng về một phương hướng nhìn sang. Mấy người khác cũng đồng dạng theo ánh mắt tứ hoàng tử nhìn qua, bỗng lại một lần nữa vui mừng quá đỗi. Là quân chủ đến rồi. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Chúng ta không cần phải chạy trốn. Mọi người nhảy cẫng lên hoan hô, hưng phấn bộ dáng kia, để sắc mặt tứ hoàng tử đều khó nhìn tới cực điểm. Giữa không trung, Lăng Tiêu buông lỏng hình chấn thiên ra, mặt hình chấn thiên lộ vẻ xấu hổ, nói, quân chủ, thuộc hạ làm cho ngài mất mặt. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nói, không có gì đáng ngại, lui xuống đi. Hình chấn thiên khẽ cắn môi, nói, quân chủ, đám hỗn đản này, giết Minh Thừa đại ca. Mí mắt Lăng Tiêu đột nhiên hơi kịch liệt nhúc nhích một chút, hắn hít thở sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng mình, nói, ta đã biết, lui xuống đi. Vâng. Sau khi hình chấn thiên nhanh chóng lui xuống, Lăng Tiêu mới chậm rãi hạ xuống, cùng một đám cao thủ hoàng thất đại chu, tứ hoàng tử đứng ngang hàng. Bọn người tứ hoàng tử nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi, con rùa đen rụt cổ này rốt cục vẫn đến rồi. Chúng ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không ra chứ. Ánh mắt Lăng Tiêu hiện ra một tia sát ý, nói, ta sớm đã chờ các ngươi, giết thủ hạ của ta, món nợ này, ta sẽ cùng các ngươi. Thậm chí toàn bộ hoàng thất đại chu các ngươi tính toán rõ ràng. Tứ hoàng tử cười ngạo nghễ, cùng chúng ta tính toán rõ ràng, ngươi cũng quá mức xem trọng chính mình đi. Ngươi cũng không nhìn một chút, chúng ta nơi này có bao nhiêu vị cao thủ sao? Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta muốn, vài phút là có thể đem ngươi bóp thành thịt nát, tôn nghiêm của hoàng thất đại chu. Vĩnh viễn không ai có thể xâm phạm, nhất là ngươi loại dân đen bẩn thỉu này. Tứ hoàng tử lộ ra vô hạn nhục nhã, dường như căn bản cũng không đem Lăng Tiêu để vào mắt. Đối mặt với tứ hoàng tử nhục nhã cùng xem thường bản thân, Lăng Tiêu chỉ ánh mắt lạnh nhạt, trên không trung chậm rãi dậm chân tiến lên. Rất rõ ràng, Lăng Tiêu không muốn cùng hắn nói nhảm quá nhiều, hắn muốn là mạng của tứ hoàng tử. Nhìn thấy hắn không nói một lời, tràn ngập sát ý đi tới, tứ hoàng tử cười lạnh, nói, ngươi đã muốn chết, vậy bản hoàng tử hiện tại liền thành toàn ngươi. Vừa vặn, bản hoàng tử cũng muốn giết ngươi, báo mối thù mấy ngày trước bị nhục nhã đây. Còn có, ngươi hố hoàng thất đại chu ta, để cho ta giết nhiều thủ hạ như vậy, trợ giúp ngươi mở ra mộ đan Vũ Chí Tôn. Kết quả ngươi lại đem tất cả chỗ tốt, toàn bộ cuốn đi. Hiện tại, ngươi cầm bao nhiêu? Bản hoàng tử liền phải để ngươi phun ra bấy nhiêu. Ngươi có thể thử xem một chút. Ngươi cứ việc càn rỡ. Ta xem ngươi đến cùng còn có thể càn rỡ tới khi nào. Giết cho ta. Tứ hoàng tử ra lệnh một tiếng. Thủ hạ đệ tử hoàng thất đại chu nhất thời xuất thủ, hướng về phía Lăng Tiêu tiến công tới. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, không chút nào bị ảnh hưởng. Giống như một pho tượng chiến thần, đơn thương độc mã, nghênh địch mà lên. Thời điểm vị tiên vương thứ nhất đi tới trước mặt Lăng Tiêu, Lăng Tiêu không lưu tình chút nào, trực tiếp một quyền đánh xuyên bộ ngực của hắn, thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc hắn lấy một chút. Thời điểm vị tiên vương thứ hai xông lên, Lăng Tiêu một chân đạp ở lồng ngực của hắn, tại chỗ đạp vỡ nát lục phủ ngũ tạng của hắn, để hắn đánh mất hết thảy lực lượng cùng sinh cơ. rơi xuống đất như diều đứt dây. Thời điểm Tiên Vương vị thứ ba xông lên, Lăng Tiêu sát ý càng lạnh thấu xương tới cực điểm. Trực tiếp lấy hai mắt phóng thích, chùm sáng năng lượng xuyên thấu hai mắt đối phương. Ánh sáng năng lượng kia cũng không có dừng lại, tự do chuyển động trong không khí. Vô tình chặt đứt thân thể của một vị lại một vị Tiên Vương. Nhìn thấy thủ hạ Tiên Vương của mình như những sợi mì rơi vào nồi sủi cảo, rì rào rơi xuống đất, ánh mắt tứ hoàng tử híp lại, hàn mang bắn ra bốn phía, hai quyền nắm chặt. Chư vị hoàng thúc, theo ta cầm tiểu tử này xuống. Được. Chư vị thân vương đại chu ở phía sau đám Tiên Vương, lúc này ép thẳng tới mặt Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu một mực nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này. Hắn mặc cho công kích của những Tiên Vương kia đánh ở trên người hắn, sau đó tại vô tình đem đối phương nghiền ép, xé nát. Thực lực cấp bậc Tiên Vương căn bản cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Trận chiến này đang hoàn toàn nghiêng về một phía. Rốt cục, thời điểm một Tiên Vương mới vừa tới trước mặt Lăng Tiêu, hắn còn chưa xuất thủ. Một đạo đao mang màu bạc trắng sau lưng đã dẫn đầu bắn ra, đem thân thể của hắn xuyên thấu. Oanh! Thời điểm đao mang kia xuyên thấu thân thể Tiên Vương cũng trong cùng một lúc, trực tiếp bổ vào phía trên cương khí hộ thể của Lăng Tiêu, tại chỗ dẫn nổ cương khí hộ thể Lăng Tiêu. Trong một khắc, hỏa diễm liền bao trùm thân thể Lăng Tiêu. Tuy nhiên, chư vị Tiên Hoàng Đại Chu cũng không có đắc ý chút nào, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, lấy thực lực Lăng Tiêu, không có khả năng bị loại chiêu thức cấp bậc này dễ dàng đánh tan như thế. Quả thật đúng là không sai, sau một khắc, ngọn lửa kia nhanh chóng áp xúc, thoáng qua liền ngưng tụ thành một đạo hỏa cầu khổng lồ đường kính vượt qua 10 trượng có thừa. Tại phía dưới hỏa cầu, Lăng Tiêu một tay giơ hỏa cầu lên cao cao, giống như hỏa thần tại thế đồng dạng, bộ dáng uy nghiêm, khiến tim người ta không nhịn được rộn ràng lên. Sau một khắc, hắn trực tiếp đem hỏa cầu ném về phía trước. Chư vị Tiên Hoàng Đại Chu không dám chính diện chống lại, cho nên vội vàng tránh né. Mà thế đi của hỏa cầu cũng không giảm, ép thẳng tới mặt tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, muốn ra tay với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dứt lời, hắn đánh ra một quyền, trực tiếp đánh xuyên hỏa cầu, dẫn bạo năng lượng to lớn tràn ngập toàn bộ chân trời. Mà giờ khắc này, mấy vị Tiên Hoàng kia cũng đã dựa theo quy tắc cánh hoa hình cung, đi vào bên người Lăng Tiêu, đem tất cả phương hướng trên dưới trái phải đồng thời tiến công, đem Lăng Tiêu áp chế ở trong đó. Đi chết đi, Bôn Lôi Quyền, Cuồng Long Loạn Vũ, Phục Hổ Lãng Sát. Liên tiếp mấy đạo công kích mạnh mẽ, đem toàn bộ phương hướng rút lui của Lăng Tiêu hoàn toàn khóa kín. Sau đó hung hăng oanh tạc tại trên người Lăng Tiêu. Mấy đạo năng lượng, toàn bộ áp chế hướng về một điểm bên trong. Thương tổn đối với Lăng Tiêu thế, nhưng lại chồng chất gấp mấy lần. Rầm rầm rầm, tiếng nổ tung cùng tiếng vang kịch liệt xé rách trời đất, để không gian trên bầu trời đều xuất hiện một chút nứt toác. Cao thủ Tiên Hoàng tác chiến với nhau, lực chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Xong rồi, khóe miệng mọi người dương nhẹ, khóe mắt đều toát ra một vệt hưng phấn. Thế mà dạng này cũng chỉ vẻn vẹn kéo dài ngắn ngủi một giây mà thôi. Rất nhanh, thời điểm ngọn lửa cùng quang mang đủ loại màu sắc kia dần dần biến mất, bóng người Lăng Tiêu lại lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Thế mà hắn lại không tổn hao chút lông tóc gì. Cái gì? Chuyện này làm sao có thể? Phải biết, đây chính là liên tiếp mấy vị đại chu tiên hoàng đồng thời liên thủ A. Nhiều cao thủ như vậy cùng nhau phát ra công kích. Thực lực đã đạt đến một cái cấp độ không thể tưởng tượng. Coi như thực lực Lăng Tiêu hắn có mạnh hơn, cũng không thể trên thân liền một chút thương tổn đều không có chứ. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh như băng, nói: các ngươi chỉ có một chút thực lực như vậy sao? Đã như vậy các ngươi cũng có thể chết rồi. Nghe nói vậy, mọi người quả thực giống như nghe được tử thần nỉ non bên tai, cũng nhịn không được cùng nhau run một cái. Thật là đáng sợ. Giờ phút này, cho dù là từ ánh mắt hay là từ khí thế, các phương diện, Lăng Tiêu đối bọn hắn mà nói đều tràn ngập một loại áp lực làm người ta sợ hãi. Bọn họ liền xem như ngu ngốc, giờ phút này cũng có thể đoán được. Bọn họ không phải đối thủ của Lăng Tiêu. Rút lui, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Không biết là người nào bắt đầu hô trước một tiếng, theo sát phía sau. Tất cả những người khác toàn bộ bắt đầu lùi lại. Năng lực phản ứng của cao thủ Tiên Hoàng đã siêu thoát tầm thường, giống như tốc độ ánh sáng. Nhưng mà, mặc dù là như thế, bọn họ cũng không phải đối thủ của Lăng Tiêu. Minh Thừa bị giết, giờ phút này Lăng Tiêu đã tiếp cận trạng thái bùng nổ, không giết sạch những người này. Lửa giận trong lòng hắn làm sao có thể lắng lại. Cho nên, cho dù là những tiên hoàng này muốn chạy trốn, Lăng Tiêu cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đi chết đi. Quát khẽ một tiếng, vật chất hắc ám nhanh chóng phun trào. Lực lượng hắc ám đầy đủ có thể thôn phệ hết thảy kia, giống như tử thần. Điên cuồng đuổi kịp chư vị cao thủ tiên hoàng. Đây là cái gì? Đây là chiêu thức gì? Tiên hoàng đế quốc Đại Chu, tuy cũng là tiên hoàng, thế nhưng mà, bọn họ so với những tiên hoàng thời cổ kia, ánh mắt cùng kiến thức cuối cùng vẫn kém một khoảng cách rất lớn. Cho nên, bọn họ căn bản cũng không nhận ra thủ đoạn của Lăng Tiêu. Nhìn thấy vật chất hắc ám liền muốn đem chư vị tiên hoàng chặn lại, thời khắc mấu chốt, công chúa Minh Ngọc quả quyết ra tay. Công chúa Minh Ngọc hái xuống một hạt chân châu màu trắng tinh từ trên cổ của mình. Viên chân châu kia hình như là pháp khí nào đó cực kỳ mạnh. Nó vừa xuất hiện tại phía dưới công chúa Minh Ngọc thôi động. Vậy mà tạo thành một vòng hạo nguyệt trăng sáng đứng ngạo nghễ trên không trung. Hào quang màu trắng tinh từ trên người nó thả ra kia lại có thể ảnh hưởng tới vật chất hắc ám của Lăng Tiêu thả ra. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, đối phương lấy quang thuộc tính khắc chế ám thuộc tính của mình, cho nên mới sẽ dễ dàng như thế đem loại cấm thuật vật chất hắc ám này áp chế lại. Hơn nữa thoạt nhìn, pháp bảo của đối phương hình như còn không phải là pháp bảo phổ thông, vô cùng có khả năng là tồn tại tương đương với thần khí. Bằng không mà nói, lấy lực lượng của công chúa Minh Ngọc, cho dù muốn sử dụng thuộc tính để khắc chế cấm thuật của Lăng Tiêu, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, chỉ nhờ vào một đạo thần khí liền muốn khắc chế Lăng Tiêu, ý nghĩ này cũng có chút quá mức hão huyền. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một tia chớp năng lượng bỗng dưng rơi xuống, tạo thành trường mâu lôi điện trực tiếp đâm vào phía trên một vầng trăng sáng kia, để công chúa Minh Ngọc phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Sắc mặt của nàng vô cùng nhanh chóng uể oải, mà vầng trăng sáng kia cũng lại một lần nữa hóa thành chân châu, chậm rãi rơi xuống ngực của nàng. Tuy nhiên, bởi vì một chiêu này, chư vị thân vương ngược lại không có đánh mất tánh mạng. Nếu không, một khi bị hắc ám vật chất quấn lấy, chính là bọn hắn phải chịu chết. Một đám thân vương sớm đã bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Bọn họ nhìn công chúa Minh Ngọc một chút, vội vàng hướng về phía công chúa Minh Ngọc nói lời cảm tạ. Đa tạ công chúa Minh Ngọc. Công chúa Minh Ngọc hít sâu mấy hơi, sắc mặt mới hơi có khôi phục, nghiêm túc nói. Chư vị hoàng thúc, không cần đa lễ. Tuy nhiên, tiểu tử này quá mức tà tính. Chiêu thức vừa rồi của hắn chí âm chí ám. Nếu không phải ta dùng thần khí bản mệnh Minh Nguyệt Châu hấp thu ánh nắng đối phó với một chiêu kia của hắn, chỉ sợ chư vị hoàng thúc người nhất định sẽ bị thương nặng. Đúng vậy a, mẹ kiếp, thực lực tiểu tử này đã đầy đủ yêu nghiệt, làm sao hắn sẽ còn yêu nghiệt như thế? Biết cả chiêu thức tà tính này, đây quả thực khiến người ta không thể chịu đựng được. Có còn muốn để cho những tiên hoàng chúng ta này sống hay không? Tứ hoàng tử hừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý đối với Lăng Tiêu. Lực lượng hoàng thất Đại Chu, mấy vị cao thủ tiên hoàng vậy mà không kịp một tiểu tử chưa mọc tóc, không có danh tiếng gì. Chuyện này nếu như truyền đi, thể diện toàn bộ hoàng thất Đại Chu đều sẽ mất hết. Để cho người khác tức giận nhất là Lăng Tiêu còn rất trẻ. Lấy thiên phú của hắn, nói không chừng có một ngày có thể trở thành tiên đế. Thật sự đến khi đó, đối với đế quốc Đại Chu mà nói, mới là đả kích giống như chí mạng. Cho nên, tứ hoàng tử tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn nhất định phải giết chết Lăng Tiêu, giết chết hỗn đản này, cho hắn biết cùng chính mình đối nghịch, cùng toàn bộ hoàng thất Đại Chu đối nghịch sẽ có kết cục như thế nào. Mọi người không nên lơ là sơ suất. Tại trước khi viện quân hoàng thất đi vào, chúng ta phải tất yếu ngăn chặn tiểu tử này. Thực lực của hắn rất mạnh. Chúng ta không thể chính diện cùng hắn đối chiến. Bằng không mà nói, ngược lại chúng ta rất có thể sẽ lâm vào thế bị động. Mọi người phân tán sự chú ý của hắn, chỉ cần trì hoãn thời gian là đủ. Mặt khác, ngàn vạn lần chú ý, phải đề phòng những con kiến hôi kia. Tứ hoàng tử nói, chính là bọn người Kiếm Vô Sinh, Trương Văn Hách. Bọn họ giờ phút này ngay tại nơi xa quan chiến. Mặc dù chỉ là một đám nhân vật cấp bậc tiên vương, nhưng mà Trương Văn Hách cũng không phải người bình thường. Nếu như ở thời khắc mấu chốt ra tay, thừa dịp mọi người chủ quan, bọn họ ngược lại thật có khả năng sẽ gây ra đả kích lớn đối với mấy cao thủ tiên hoàng này. Dù sao, con kiến hôi tuy nhỏ lại vẫn có thể giết chết voi. Được, chư vị tiên hoàng trả lời một tiếng, đều tăng thêm một phần tâm ý. Mọi người lại lần nữa ra tay, nổi bồng bềnh giữa không trung, đem Lăng Tiêu chậm rãi bao vây lại. Lăng Tiêu thì sắc mặt lạnh lùng, không chút để ý. Hai tay của hắn đặt sau lưng, đôi mắt đã sớm xem thấu ý định của những người này. Bên trong ánh mắt của bọn hắn, ngoại trừ tứ hoàng tử ra, những người khác đã không có sát ý. Rất rõ ràng, những người này cải biến ý định chiến đấu. Bọn họ chỉ là muốn vây khốn chính mình mà thôi. Nhớ kỹ lại, trước khi mở ra mộ đan vũ trí tôn, bọn hắn cũng không dám chính diện đối chiến. Bây giờ hẳn là sẽ biết được rõ thực lực của mình, không đánh lại Lăng Tiêu. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ vụng trộm mời một ít viện quân đến đây ra tay đối với mình. Tuy nhiên đáng tiếc là, cho dù những người này tìm tới viện quân thì tính sao? Đối với cái gọi là viện quân, Lăng Tiêu căn bản cũng không có nửa phần hứng thú, càng không có nửa phần hoảng sợ. Hắn muốn giết người, cũng không phải là bởi vì sợ hãi viện quân của đối phương đi vào. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ giết Minh Thừa, cho nên hắn mới muốn giết bọn hắn. Cho nên, sau khi hừ lạnh một tiếng, Lăng Tiêu trực tiếp đạp chân xuống, thân thể lấy thế lôi đình. Chớp mắt đã tới đi tới bên người một vị tiên hoàng trong đó. Không tốt. Trong lòng tiên hoàng kia giật mình, bị dọa đến mặt xám như tro, vội vàng phát ra một chiêu công kích, đồng thời thân thể cấp tốc lui lại. Thân vương Đại Chu còn lại thấy cảnh này cũng vội vàng ra tay, công kích về phía Lăng Tiêu, với ý định đem Lăng Tiêu hấp dẫn tới, hoặc là nói, ngăn chặn đường tấn công của Lăng Tiêu, đổi đến cơ hội thoát đi cho đồng bạn của mình. Tuy nhiên bọn hắn nghìn tính vạn tính, có một chút lại tính toán sai. Lăng Tiêu có đầy đủ linh khí, hắn càng không e ngại tử vong. Thời điểm khi mọi người công kích, hắn không lại bởi vì có bất kỳ kiêng kỵ gì để đình chỉ công kích, hoặc là thoát khỏi phạm vi công kích của mọi người, nên hắn sẽ ngạnh kháng chính diện công kích những người này. Mà cùng thời khắc đó, tiên hoàng bị hắn nhắm vào kia cũng không có khả năng trốn được. Đáng chết. Mọi người cắn răng, kinh hô một tiếng. Một giây sau, Lăng Tiêu đã đuổi kịp tiên hoàng kia. Không, không. Vị tiên hoàng kia trực tiếp kêu thảm một tiếng tại chỗ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trên tay không ngừng phát ra một đạo lại một đạo công kích. Nhưng mà, thứ này căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lăng Tiêu công kích vô tình nghiền ép tất cả sóng năng lượng, trực tiếp một quyền nện ở trên lồng ngực của hắn. Tiên hoàng phun ra một ngụm máu tươi, mất sức chống cự. Thế mà, thời điểm hắn còn chưa kịp khôi phục cùng phản kháng, Lăng Tiêu đã trực tiếp oanh ra hơn vạn đạo quyền quang. Rầm rầm rầm, quyền quang liên tiếp nổ tung, để khung xương toàn thân hắn sụp đổ, linh khí tán loạn. Một quyền sau cùng càng là trực tiếp lấy đi tính mạng của hắn, để hắn tại chỗ hóa thành một làn khói mù. Ầm. Nhìn tiên hoàng kia hóa thành tro bụi, trong lòng mọi người tràn đầy hoảng sợ. Gia hỏa Lăng Tiêu này còn thật là người sao? Nhiều tiên hoàng như vậy công kích đều không có làm bị thương hắn, cuối cùng còn bị hắn cứ thế đánh giết một vị. Thực lực này quá kinh khủng đi. Lăng Tiêu chậm rãi thu tay về, ánh mắt của hắn, ngoại trừ hàn ý càng để lộ ra quang mang khát máu. Một đám tiên hoàng Đại Chu tim cuồng loạn không ngừng. Chỉ là chống lại ánh mắt của Lăng Tiêu, không một tên nào là không sợ. Ừng ực, sau khi nuốt nước miếng, mọi người bắt đầu chậm rãi tập hợp đến cùng một chỗ. Trước đó, mọi người vốn định phân tán lực chú ý của Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu không có cách nào phát huy ra toàn bộ lực chiến đấu. Nhưng mà hiện tại xem ra, phương pháp này cũng không thành công. Thời điểm mọi người không liên thủ cùng một chỗ, lực sát thương của Lăng Tiêu vẫn như cũ không giảm. Đơn độc một người đối mặt với Lăng Tiêu chỉ có nhận lấy cái chết. Tính toán như vậy, thời gian bọn họ có thể chống đỡ ngược lại càng ít hơn. Tứ hoàng tử, chúng ta không thể cứ đánh như vậy. Vẫn là nên ổn thỏa một chút thì tốt. Đánh như vậy chúng ta đều nhịn không được. Ánh mắt tứ hoàng tử tràn đầy sát ý lạnh thấu xương, còn có nồng đậm ghen ghét. Đối với Lăng Tiêu, hắn là thực chất ghen ghét phát ra từ bên trong. Thân là một gia hỏa không phải huyết mạch hoàng thất, trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền có thể làm đến bước này. Tiểu tử này cũng quá mức mạnh mẽ đi. Nắm chặt nắm đấm, hắn cắn răng nói. Mọi người, đều nghe kỹ cho ta. Ai cũng không cho phép lùi lại nửa bước. Bằng không mà nói, đều định tội lâm trận bỏ chạy. Nhất định phải giữ hỗn đàn Lăng Tiêu này lại. Áp chế ở nơi này cho ta. Chờ đợi cao thủ tiên tôn buông xuống. Lăng Tiêu, ta không giết không được. Nghe được lời của tứ hoàng tử, mọi người cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mệnh lệnh của tứ hoàng tử thật sự là khiến người ta có chút khó khăn. Một mặt, bọn họ đánh không lại Lăng Tiêu. Một mặt khác, mệnh lệnh của tứ hoàng tử, bọn họ cũng không dám vi phạm dưới tình huống tiến thối lưỡng nan. Tất cả mọi người bắt đầu hối hận khi đi vào mộ đan vũ trí tôn. Vốn dĩ, đi vào mộ đan vũ trí tôn cũng chỉ là muốn kiếm một chén canh, nhặt một chút chỗ tốt mà thôi, nhưng mà không nghĩ tới. Thế mà lại rơi xuống mức độ này, thật sự là xui tới cực điểm. Công chúa Minh Ngọc chậm rãi tới gần mọi người, nói: "Chư vị hoàng thúc, cũng không cần quá mức kinh hoàng, viên Minh Ngọc Châu của ta có thể giúp đỡ bọn ngươi, tại bên trong thời gian ngắn, đem lực lượng tăng lên không ít, để cho các ngươi nắm giữ thực lực mạnh hơn, hợp tác tác chiến, khẳng định có thể chèo chống một đoạn thời gian." Nghe nói lời ấy, trên mặt của mọi người mới toát ra tới một chút vui mừng. Dù sao, có thể sống tiếp, ai lại không muốn chứ? Vậy thì liền đa tạ công chúa Minh Ngọc. Chư vị hoàng thúc không cần phải khách khí, lên đi, ta đến gia trì lực lượng cho các ngươi. Dứt lời, công chúa Minh Ngọc lần nữa thôi động Minh Ngọc Châu của mình. Minh Ngọc Châu lại một lần nữa bay lên không trung, hấp thu năng lượng bên trong ánh nắng, sau đó đem năng lượng đó lại truyền vào bên trong chiến trường. Tất cả tiên hoàng hấp thu năng lượng mà Minh Ngọc Châu truyền tới, thực lực đều tăng lên vững vàng một cảnh giới nhỏ, có ít người thậm chí còn tăng lên tới hai cảnh giới nhỏ. Cứ như vậy, thực lực mọi người đã từ cảnh giới tiên hoàng cấp thấp đạt đến tiên hoàng 3-4 phẩm, 4-5 phẩm, thậm chí là 5-6 phẩm. Một mình tăng lên, đối với Lăng Tiêu mà nói có lẽ cũng không tính là gì, nhưng mà quần thể tăng lên mãnh liệt như vậy cùng nhau, lại là không ít. Mọi người cảm nhận một chút thực lực mênh mông của mình, lần nữa đối mặt Lăng Tiêu, khóe miệng cũng nhếch lên. Tiểu tử thối, lần này xem ngươi còn có thể lại tiếp tục phách lối hay không. Sắc mặt Lăng Tiêu không có chút rung động nào, lạnh nhạt nói. Có đúng không? Vậy cũng không nhất định. Ngươi cứ việc lại trang bức một lát, lập tức chúng ta sẽ cho ngươi biết sự cường hãn của Hoàng thất Đại Chu. Vậy ta càng muốn xem một chút. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp hướng về phía mọi người lần nữa đánh tới. Mặc dù có biểu hiện giống như nghiền ép vừa rồi, nhưng mà nhóm tiên Hoàng Đại Chu khi được công chúa Minh Ngọc gia trì, cuối cùng vẫn lại khôi phục không ít dũng khí. Mọi người cùng nhau quát to một tiếng, lấy lôi đình chi thế, đem Lăng Tiêu bao vây lại. Kiếm thuật thứ 8, cuồng long xuất hải. Lại là mấy đạo quang mang màu sắc, đem Lăng Tiêu thôn phệ ở trong đó. Rầm rầm rầm. Lần này, vụ nổ so với trước đó cường hãn hơn, không gian tăng tốc sụp đổ, lực lượng tản đi ra, so với trước đó càng mãnh liệt thêm mấy lần. Quả nhiên, nhiều tiên hoàng tăng lên thực lực như vậy chung vào một chỗ, tăng lên quá mức mạnh mẽ, tổn thương Lăng Tiêu phải chịu liền càng nhiều hơn vô số kể. Tuy nhiên, mặc dù là như thế, Lăng Tiêu cũng chưa từng chút nào e ngại. Cùng với một tiếng vang thanh thúy, một bàn tay lớn trực tiếp xé rách chùm sáng do vụ nổ tung sinh ra, từ trong đó chiếu rọi ra bóng người Lăng Tiêu. Đám người híp mắt lại, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu vậy mà nắm giữ thực lực mạnh mẽ như vậy. Tất cả mọi người tăng lên không ít, nhưng mà đối mặt với Lăng Tiêu vẫn như cũ không có cách nào chiến thắng. Từ một ý nghĩa nào đó, hiện tại uy hiếp của Lăng Tiêu đối với bọn hắn vẫn như cũ rất lớn. Đế vương giận dữ. Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu vừa xé rách công kích của mọi người, đi vào phía trước, bỗng nhiên ở giữa, một đạo đao quang vạn trượng càng mãnh liệt hơn, từ không trung trực tiếp rơi xuống chém vào trên người hắn. Ầm. Một kích này, lực lượng so với tiên hoàng còn lại công kích đều mạnh hơn rất nhiều, cho nên, đối mặt với một đòn đánh này, Lăng Tiêu vậy mà lại bị đánh tiến vào bên trong vụ nổ tung kia. Tứ hoàng tử, là tứ hoàng tử ra tay. Chiêu thức đế vương giận dữ này, chính là đương kim bệ hạ tự mình sáng lập ra, vô cùng mạnh mẽ, không nghĩ tới. Vậy mà truyền cho tứ hoàng tử điện hạ. Xem ra hiện tại, bệ hạ là có ý muốn vun trồng tứ hoàng tử điện hạ a. Mọi người vội vàng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tán thành đối với tứ hoàng tử. Tuy nhiên, này chỉ kéo dài vẻn vẹn một đoạn thời gian rất nhỏ, chỉ có không đến 2 giây. Bởi vì, tứ hoàng tử đã mở miệng hô. Mọi người không nên nói chuyện phiếm, hắn còn chưa chết đâu, không nên khinh thường. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trung tâm vụ nổ. Chỉ thấy chỗ đó, vậy mà toàn thân Lăng Tiêu quấn quanh lấy hỏa diễm, dậm chân tiến lên. Đáng chết. Mọi người mắng một câu. Lăng Tiêu này quả thực là một bước lỗi, người khác công kích nổ tung, thế mà trái lại bị hắn khống chế hỏa nguyên tố. Còn có tồn tại so với gia hỏa này càng thêm yêu nghiệt sao? Cái này chẳng phải là nói. Người khác công kích căn bản không có hiệu quả. Ngược lại còn có thể làm lớn mạnh công kích của hắn. Cái này để người ta đánh như thế nào? Tuy nhiên, ngay lúc này, xa xa phương hướng thông đạo thời không, lại truyền tới một cỗ khí tức càng cường hãn hơn. Hắn siêu việt những tiên hoàng tại chỗ này, cho dù người không có đến. Mọi người khác đều đã cảm nhận được hoảng sợ cùng sợ hãi. Tiên tôn, quá tốt rồi. Là tiên tôn của Hoàng thất Đại Chu chúng ta đến rồi. Mọi người bỗng thở dài một hơi. Trên mặt người người cũng nhịn không được đều mừng rỡ. Quá tốt rồi. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Ha ha ha ha. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, ngắm nhìn nơi xa. Năng lượng phương xa, đất là thực lực cấp bậc tiên tôn. Xem ra, siêu cấp cao thủ Hoàng thất Đại Chu đã đi tới trong mộ đan vũ trí tôn. Tuy nhiên, mặc dù là như thế, Lăng Tiêu cũng không thèm để ý đối phương. Không phải liền chỉ là một tiên tôn nho nhỏ sao? Cùng lắm thì, giết là được, Lăng Tiêu hắn, còn không đến mức đi hoảng sợ một tiên tôn nho nhỏ. Nhưng ở trong mắt mọi người Hoàng thất Đại Chu, lại không nghĩ như vậy. Bởi vì trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy thực lực của Lăng Tiêu, khẳng định không có khả năng đạt thực lực cấp bậc tiên tôn. Kể từ đó, cao thủ tiên tôn Hoàng thất Đại Chu cũng đủ để nghiền ép hắn. Cho nên, mọi người căn bản cũng không cần lo lắng. Tiên tôn vừa ra tay, Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù hắn giờ phút này uy phong bát diện, nhưng trong mắt của mọi người, hắn đã là kẻ vô dụng. Trong lòng Lăng Tiêu tự nhiên là biết bọn ngu ngốc này nghĩ ra sao, hắn cũng lười tính toán. Hắn muốn chỉ là giết chết những người ở trước mắt mà thôi. Cho nên, Lăng Tiêu không dừng lại chút nào. Hắn mặc kệ cao thủ tiên tôn sắp đến kia, trực tiếp thôi động vô số liệt hỏa hừng hực quấn quanh trên người mình, đem những ngọn lửa này áp xúc thành chùm sáng hỏa diễm nóng vạn độ. Bởi vì chùm sáng hỏa diễm quá mức nóng rực, đến mức không gian chung quanh chùm sáng kia đều bị thiêu đốt bắt đầu vặn vẹo. Giết! Nhàn nhạt một chữ giết nổ ra, lại như lôi đình bên tai, dọa cho mọi người tại chỗ cũng nhịn không được hét lên. Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Cao thủ tiên tôn của Hoàng thất Đại Chu ta đã đi tới. Ngươi còn dám động thủ đối với chúng ta, ngươi là không muốn sống sao? Ồn ào. Vừa mới nói xong, chùm sáng hỏa diễm đã cắt chém tới. Không tốt, mau bỏ đi, nhanh tản ra. Tứ hoàng tử khẩn cấp hạ lệnh. Mọi người tại chỗ toàn bộ lập tức lui tản ra. Sợ bị ánh sáng nóng bỏng này dính phải, đến mức mạng nhỏ xong đời. Tuy nhiên đáng tiếc là, chiêu thức của Lăng Tiêu có tốc độ quá nhanh, đến mức vẫn còn có chút người không thể chống đỡ được, trực tiếp bị ám sát tại chỗ. Năng lượng của ngọn lửa nóng bỏng kia, liền ngay cả một giây đều không có cho tiên hoàng lưu lại, trực tiếp đem linh khí cắt ra, xuyên thấu thân thể, diệt sát. Những cao thủ Hoàng thất Đại Chu có thể may mắn thoát khỏi kia, thì bị dọa đến run rẩy, trừng lớn mắt, nhìn thấy tình cảnh này. Mẹ nó, gia hỏa này, thực lực của hắn, đến cùng giới hạn ở nơi nào? Từ lúc bắt đầu đối chiến cho tới bây giờ, hắn vẫn không có đình chỉ qua. Linh khí của hắn cũng không có suy giảm qua. Ngược lại, thực lực của hắn còn đang liên tục không ngừng tăng lên. Lực sát thương của chiêu thức để chúng ta càng ngày càng hoảng sợ. Gia hỏa này, hắn chính là một tên yêu nghiệt tràn đầy tà tính. Mọi người không cần quản nhiều hắn, chỉ cần hết sức tránh né. Cao thủ tiên tôn chẳng mấy chốc sẽ đi vào. Đến lúc đó, Lăng Tiêu hắn cũng chỉ có thể khóc thét mà thôi. Ha ha ha. Sắc mặt Lăng Tiêu không nhịn được toát ra một vệt thần sắc mỉa mai. Trên cái thế giới này, dựa vào ai cũng không được. Chỉ có thực lực của mình mới là chỗ dựa căn bản duy nhất. Mà thực lực của các ngươi, hết lần này tới lần khác vẫn không có lợi hại hơn ta. Cho nên, cam chịu số phận đi. Cần phải nhận mệnh chính là ngươi. Lăng Tiêu: Ngươi dám can đảm giết hại đệ tử Hoàng thất Đại Chu ta, ngươi tội đáng chết vạn lần. Bây giờ cao thủ Hoàng thất Đại Chu ta sắp đến, tử kỳ của ngươi cũng nhanh đến rồi, ngươi còn ngu xuẩn mất khôn, không nhanh chóng quỳ xuống, có lẽ ngươi còn có một đường sinh cơ. Không nên đánh mất một tia cơ hội sau cùng của ngươi. Ngu ngốc! Lăng Tiêu liếc qua cực kỳ lạnh lùng, sau đó dậm dưới chân một cái. Chùm sáng màu đỏ tươi quấn quanh lấy toàn thân hắn kia, vậy mà dần dần hóa thành 10 vạn đạo kim châm hỏa diễm. Cái gì? Mọi người quá sợ hãi, người nào cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu đang trưởng khống năng lượng mạnh mẽ như vậy, lại còn có thể dễ dàng biến chiêu như thế. Dù sao, trưởng khống lực lượng mạnh mẽ kia đã cần không ít lực lượng tinh thần. Chí ít chư vị ở đây không có một người nào có thể xuất ra phần lực lượng tinh thần kia. Với lại, nó cũng cần một lượng lớn linh khí liên tục không ngừng. Chỉ là một người, hắn liền không khả năng không ngừng, một mực liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, điên cuồng như vậy. Thế nhưng mà Lăng Tiêu trước mắt lại cho bọn hắn một cái kỳ tích không thể tin được. Chỉ trong một chiêu này, liền có thể nhìn ra được thực lực của Lăng Tiêu cùng bọn hắn đã không chỉ là một cái cấp độ. Gia hỏa này, hắn chẳng lẽ là cao thủ tiên tôn sao? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Tứ hoàng tử giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắn tuyệt đối không nguyện ý tin tưởng Lăng Tiêu sẽ có được thực lực cấp bậc tiên tôn. Vốn là số tuổi Lăng Tiêu cực kỳ trẻ, lại thêm Lăng Tiêu cũng không phải là huyết mạch dòng chính Hoàng thất Đại Chu, thậm chí ngay cả huyết mạch Hoàng thất Đại Chu đều không phải. Nếu như hắn thành tiên tôn, vậy đối với tứ hoàng tử mà nói đã coi như là đả kích vô cùng lớn. Tứ hoàng huynh, đừng suy nghĩ nhiều, nhanh phòng ngự, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Một câu của công chúa Minh Ngọc trong nháy mắt để tất cả mọi người ở đây, bao quát tứ hoàng tử bên trong, lập tức tỉnh táo lại. Theo sát phía sau, mọi người lập tức tụ thành một đoàn, bài binh bố trận, hình thành một mảnh khu vực hình tam giác. Cao thủ tiên hoàng phía sau đem lực lượng của mình truyền đến trên người cao thủ tiên hoàng trước mặt, cuối cùng tạo thành một cái khí thuẫn cự đại mà lại kiên cố. Khí thuẫn này vừa mới hình thành hoàn tất, còn không cần một hơi công phu, chiêu thức của Lăng Tiêu đã đánh đến rồi. Rầm rầm rầm, liên tiếp nổ tung, sức oanh tạc so với trước đây càng thêm mạnh mẽ. Những lực lượng này vốn dĩ là bọn họ phát ra, đáng tiếc tại sao khi Lăng Tiêu đi một nước cờ kia lại quay đầu, bọn họ lại không có cách nào chống cự. Quả thực thật đáng buồn với lại buồn cười. Oanh! Thời điểm vụ nổ tiếp tục tới cực điểm, cuối cùng tạo thành một vụ nổ tung to lớn, đem chư vị cao thủ tiên hoàng toàn bộ đều hất văng ra. Phốc phốc! Phốc phốc! Một đám cao thủ tiên hoàng này lại bị Lăng Tiêu một người cứ thế mà đánh nổ, toàn bộ bị trọng thương. Mọi người lui tản ra, khóe miệng phun máu, ánh mắt hoảng hốt như là con thỏ nhỏ bị kinh sợ vậy. Giới hạn của gia hỏa Lăng Tiêu này đến tột cùng là ở nơi nào? Vì sao đều đã đến trình độ này? Hay là bọn họ không có cách nào chiến thắng Lăng Tiêu, lại luôn có cảm giác thực lực của Lăng Tiêu lại mạnh hơn mấy phần chứ? Mọi người mau trốn, gia hỏa này không phải người, thực lực của hắn lại tăng cường, chúng ta phòng ngự cũng phòng ngự không được, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Sau một tiếng thét kinh hãi này, Lăng Tiêu chớp mắt cũng đã tới trước mặt một vị tiên hoàng trong đó. Không! Tiên hoàng kia hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch như sáp. Ngay lúc này, xa xa chân trời lại truyền tới một tiếng quát chói tai, giống như tiếng sấm, đem vô số đám mây đều đánh tan ra. Tiểu tử lớn mật, để ta xem ngươi dám giết con cháu Hoàng thất Đại Chu ta không. Đối mặt với tiên tôn buông xuống, Lăng Tiêu chưa từng có nửa phần nhượng bộ chút nào, sắc mặt càng không có nửa phần hoảng sợ. Lăng Tiêu ta muốn giết người, không có ai có thể ngăn được. Dứt lời, đại thủ của Lăng Tiêu nắm vào trong hư không một cái, năng lượng chung quanh chùm sáng hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm hỏa diễm. Lợi kiếm hỏa diễm kia lớn vượt qua vạn trượng, thoáng qua đã tới. Uy lực để bình chướng không gian cũng vì đó mà vỡ tan. Một vị thân vương Đại Chu ở ngay phía trước lợi kiếm hỏa diễm này liền tại chỗ lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hắn đã bỏ đi tất cả tâm tư chống cự, bởi vì hắn biết cho dù mình có chống cự cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù sao, thực lực của hai người thật sự là chênh lệch quá xa. Cuối cùng, Chùm sáng hỏa diễm trực tiếp đem hắn xé rách, hoàn toàn nghiền ép, để hắn biến thành tro bụi, từ đó tan thành mây khói. Hỗn trướng! Tiên tôn Đại Chu nổi giận gầm lên một tiếng, dậm dưới chân một cái, uy áp đầy trời, trực tiếp hướng về Lăng Tiêu phủ đầu đánh tới. Với lại, còn không phải một vị tiên tôn. Đế quốc Đại Chu trọn vẹn phái tới hai vị tiên tôn. Hai người một trái, một phải đem Lăng Tiêu giáp công ở trong đó, với ý định đem Lăng Tiêu trực tiếp nghiền ép vỡ nát. Nhưng Lăng Tiêu cũng không phải ăn chay. Hai cánh tay của hắn mở ra, năng lượng hỏa diễm trực tiếp hình thành hai đầu phi hổ hỏa diễm cao vạn trượng, hổ lửa chấn động hai cánh, uy lực cuồn cuộn, trực tiếp đem uy thế của hai vị tiên tôn Đại Chu làm cho vỡ nát. Tuy nhiên, dù sao đối phương cũng là hai vị cao thủ tiên tôn, uy thế của bọn họ cùng nhau cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên, năng lượng hỏa diễm hình thành từ công kích nổ tung của mấy vị tiên hoàng kia mà Lăng Tiêu nắm trong tay, cuối cùng toàn bộ cũng bị triệt tiêu dẫn bạo. Thời điểm chiêu thức bị triệt tiêu, hai vị tiên tôn Đại Chu kia cũng đã đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Ánh mắt của hai người đều lạnh như băng, tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Ánh mắt ấy, quả thực thật giống như hận không thể muốn lập tức nhào lên, đem Lăng Tiêu ăn sống nuốt tươi, nghiền xương thành tro. Từng ấy năm tới nay, dám công nhiên giết hại đệ tử Hoàng Thất Đại Chu chúng ta, người vẫn là tên thứ nhất, nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, sắc mặt ngạo nghễ nói. Chỉ cho phép đệ tử đế quốc Đại Chu các ngươi giết người, nhưng lại không cho phép người khác giết đệ tử đế quốc Đại Chu các ngươi sao? Đó là tất nhiên. Hoàng thất Đại Chu ta mở ra đế quốc Đại Chu, đuổi tiên thú, man tộc Bắc Hoang, từng tên man di hải tộc phía đông, đổi lấy thánh thổ Đại Chu an bình, công tích vĩ đại như thế. Tất nhiên cần phải được đặc quyền đối đãi. Ngươi thân là con dân đế quốc Đại Chu, tất nhiên cũng cần phải tuân thủ mệnh lệnh đế quốc Đại Chu, phụng những người chúng ta này làm chủ. Thế nhưng mà ngươi dám can đảm ra tay chảm giết đệ tử Hoàng Thất Đế quốc Đại Chu chúng ta, cái này cùng với phản quốc có gì khác nhau? Lăng Tiêu tức giận hừ nhẹ một tiếng, nói, đầu tiên, điểm thứ nhất, ta không phải là con dân đế quốc Đại Chu các ngươi, cho nên chưa nói tới hai chữ phản quốc. Tiếp theo, điểm thứ hai, thiên hạ này không phải là đế quốc Đại Chu các ngươi ban cho, các ngươi không có tư cách được cảm tạ. Sau cùng, điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, cho dù là ông trời, Lăng Tiêu ta muốn không để vào mắt, thì liền không để vào mắt. Huống chi là các ngươi chỉ là một đồ bỏ đi nho nhỏ Hoàng Thất Đế quốc Đại Chu mà thôi, quả thực buồn cười cùng cực. Ngươi nói gì? Cuồng đồ lớn mật. Vậy mà dám to gan khinh thị Hoàng Thất Đế quốc Đại Chu chúng ta như thế. Ngươi cho rằng Hoàng Thất Đế quốc Đại Chu chúng ta là cái gì? Kẻ này cuồng vọng như thế, hôm nay không giết hắn, hoàng uy của đế quốc Đại Chu ta chẳng phải là phải hoàn toàn biến thành trò cười. Không sai, giết hắn. Bọn người tứ hoàng tử nhanh chóng đi tới trước mặt hai vị cao thủ tiên tôn, chắp tay nói. Hai vị hoàng gia gia, tiểu tử này thiên tư mạnh mẽ, thực lực quỷ dị tới cực điểm, không thể khinh thường. Chúng ta nhiều người như vậy vây công một mình hắn, đánh nửa ngày không chỉ có không có thương tổn đến hắn mảy may, lại còn để hắn giết ngược mấy vị cao thủ tiên hoàng nhóm ta. Hai vị hoàng gia gia nhất định phải cẩn thận a. Hai vị cao thủ tiên tôn lãnh ngạo cười một tiếng, nói, chỉ là một tiên hoàng thập phẩm nho nhỏ, hắn còn có thể lật trời hay sao? Không sai, có hai người chúng ta ở chỗ này, hắn hôm nay muốn chạy cũng chạy không thoát. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, hai người đã dậm chân hướng về phía trước, đi tới gần Lăng Tiêu. Vương huynh, là ngươi ra tay trước, hay là ta ra tay trước? Ta tới đi. Chỉ là một tiên hoàng nho nhỏ, cần hai tiên tôn ra tay. Sau khi truyền ra ngoài, thể diện của Hoàng Thất Đế quốc Đại Chu ta còn cần hay không? Hoàng huynh nói có lý. Hoàng Thất Đại Chu ta hoàn toàn chính xác không cần xuất động hai vị tiên tôn đi đối phó một tên tiểu tử chưa mọc tóc. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng liếc hai người một cái, nói, hai người các ngươi cũng không cần ở nơi đó trang bức, cùng lên đi. Ngươi nói gì? Hai vị lão thân vương bỗng nhíu mày, mà Lăng Tiêu thì là lần nữa hừ lạnh nói, lỗ tai điếc sao? Ta nói để các ngươi hai tên cùng tiến lên, không chỉ là hai người các ngươi. Đồng thời, nếu như vẫn còn có người, toàn bộ đều cùng tiến lên, thời gian của ta có hạn. Lười nhác cùng các ngươi ở chỗ này chơi trò chơi tranh đấu của tiểu thí hài tử. Càn rỡ cùng cực. Đối mặt hai đại tiên tôn chúng ta, ngươi vậy mà dám can đảm để hai chúng ta cùng tiến lên, thậm chí là còn muốn tiên hoàng phía sau cùng tiến lên sao? Ngươi cũng đã biết, chúng ta nếu như đồng thời ra tay, ngươi trong nháy mắt liền sẽ bị biến thành tro bụi, liền một chút cơ hội ngăn cản đều không có. Không sai, tại trước mặt của chúng ta, ngươi cứ như thứ rác rưởi bị xé đi vậy, lải nhải cả ngày. Lăng Tiêu bỗng lắc đầu, rất hiển nhiên, hắn đối với hai vị tiên tôn cuồng ngạo này đã thất vọng. Thân là cao thủ tiên tôn, muốn tu luyện đến phân thượng này, dựa theo đạo lý đến nói, hai người này cũng đã sẽ thu liễm rất nhiều ngạo khí. Nhưng không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà lại giống như tiểu thí hài tử, ỷ vào thực lực tiên tôn, đứng trước mặt mình trang bức như thế. Quả thực chính là hai người ngu ngốc, chỉ có một thân vũ lực. Cái này khiến Lăng Tiêu vốn đang có một chút mong đợi như vậy, trong giây lát trở nên thất vọng vô cùng. Thôi, cùng các ngươi lại nói nhảm nhiều cũng là đang lãng phí thời gian của ta. Đã như vậy, cũng nên đưa các ngươi về nhà đi. Chân mày hai vị tiên tôn nhíu sâu hơn. Kỳ thật hai người bọn họ cũng là ẩn ẩn hơi nghi hoặc một chút. Vì sao Lăng Tiêu một tiên hoàng thập phẩm nho nhỏ, vậy mà can đảm dám đối với hai người cao thủ tiên tôn, bọn họ cuồng vọng vô lễ, tự đại như thế. Dường như căn bản không đem hai người mình để vào mắt vậy. Chỉ là thực lực của Lăng Tiêu dù sao cũng bày ra ở đó, cho nên hai người này cũng không thể tin được Lăng Tiêu sẽ có khả năng lật trời gì. Nhiều nhất, Lăng Tiêu chỉ là đang cáo mượn oai hùng, ra vẻ bình tĩnh mà thôi. Biểu hiện bây giờ của hắn chỉ là để trong lòng hai người mình sinh ra kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay mà thôi. Nghĩ đến Lăng Tiêu khả năng chỉ là đang cố giả bộ bình tĩnh gạt người, ánh mắt hai vị tiên tôn liền bỗng toát ra một vệt khinh thường. Nhóc con, ngươi không cần nhiều lời. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu hàng đi. Ngu ngốc. Sau khi Lăng Tiêu lạnh lùng phun ra hai chữ từ bên trong nhẫn phỉ thúy trên tay của hắn, dần dần lan tràn đi ra mấy đạo khí thế kinh khủng. Hai vị tiên tôn bỗng chột dạ, nhất thời có loại cảm giác không tốt lắm. Bọn người tứ hoàng tử còn đang sau lưng ra sức. Tu vi của bọn hắn cũng không phải là tiên tôn, cho nên không có nhạy bén như tiên tôn. Hai vị hoàng gia ra, các ngươi mau ra tay a, giết Lăng Tiêu, lấy lại tôn nghiêm của hoàng thất Đại Chu ta. Nhưng ngay tại sau khi lời nói này vừa dứt, hai vị tiên tôn lại bị dọa đến trong nháy mắt khẽ run rẩy, không nói hai lời, vội vàng đào tẩu, trốn. Hai người sắc mặt đại biến, chạy trốn không có dấu hiệu nào, để bọn người tứ hoàng tử trong nháy mắt một mặt mộng so. Đây là tình huống gì? Hai vị hoàng gia ra, các ngươi đi đâu thế? Tứ hoàng tử hét to, mà công chúa Minh Ngọc cùng mấy vị thân vương thì cũng đã bắt đầu run rẩy lên. Tứ hoàng huynh, ngươi mau quay đầu lại nhìn xem. Nhìn gì? Tứ hoàng tử một mặt mờ mịt quay đầu. Trong lúc đó, nhìn thấy bên người Lăng Tiêu thêm ra tới hơn 20 tráng hán, quần áo tả tơi, liền bỗng có chút mê mang. Tuy nhiên, thời điểm hắn cẩn thận đi cảm nhận một chút khí thế của đối phương lại phát hiện, mình lại căn bản không phát hiện ra được nửa phần khí thế của đối phương. Phát hiện ra điều này, để tứ hoàng tử chột dạ, lạnh thấu tim. Hắn đã là tiên hoàng, nhưng mà như cũ nhìn thấu không được thực lực của đối phương. Cái này đã nói lên, thực lực của đối phương ở xa xa phía trên hắn còn không phải cực nhỏ. Dù sao, giờ phút này thực lực Lăng Tiêu là tiên hoàng thập phẩm, hắn đều có thể nhìn ra, mà đối phương lại nhìn không ra. Cái này rất rõ ràng, thực lực của đối phương ít nhất cũng phải vượt qua tiên hoàng thập phẩm. Lại thêm, hai vị hoàng gia gia là cao thủ tiên tôn, vừa nhìn thấy hơn 20 vị cao thủ này, liền không nói hai lời chạy trốn. Rất rõ ràng, hơn 20 người này toàn bộ đều là tiên tôn. Toàn bộ đều là tiên tôn a, phải biết, cao thủ tiên tôn toàn bộ đế quốc Đại Chu cũng mới bao nhiêu người. Từ khi khai quốc đến bây giờ, cũng chỉ có 4-50 vị. Thậm chí, rất nhiều ở trong đó tuổi tác đều rất lớn, lại không có thể bước vào tiên đế, bọn họ liền phải lìa đời. Thế nhưng mà Lăng Tiêu nơi này thì xoa, lập tức đã mang ra hơn 20 vị cao thủ tiên tôn. Lập tức cũng nhanh chóng đều muốn đuổi kịp toàn bộ đế quốc Đại Chu. Gia hỏa này, hắn còn là người sao? Hắn đến tột cùng là từ nơi nào lấy được nhiều cao thủ tiên tôn như vậy à? Tứ hoàng tử đã hoàn toàn tuyệt vọng, đầu óc của hắn trống rỗng. Thủ đoạn của Lăng Tiêu để hắn tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến muốn khóc cũng liền khóc không ra. Một loại cảm giác cực kỳ bất lực, để hắn đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ, trong miệng không ngừng nỉ non tự nói. Không thể nào, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể, cái này không thể được, cái này không thể được. Hắn chỉ là một tên tiên hoàng thập phẩm nho nhỏ. Hắn làm sao có thể sẽ khống chế được hơn 20 vị cao thủ tiên tôn. Tuyệt vọng cùng cực, tứ hoàng tử bỗng nhiên ngẩng đầu hô. Chư vị tiền bối, ta chính là tứ hoàng tử hoàng thất đế quốc Đại Chu. Đế quốc Đại Chu ta, thế nhưng có tiên đế tọa trấn. Chư vị tiền bối, nếu như nguyện ý gia nhập đế quốc Đại Chu chúng ta, bản hoàng tử cam đoan, nhất định sẽ đổi đãi lễ phép đối với các ngươi có thừa. Quyết không nuốt lời. Thế mà, hắn đánh chủ ý là không tệ. Đáng tiếc là, những người này tuy còn sống, lại đều đã bị Lăng Tiêu thay đổi tư tưởng. Bọn họ hiện tại chỉ máy móc nghe theo mệnh lệnh của Lăng Tiêu, là cỗ máy chiến tranh. Cho nên, tại loại tình huống này, ai sẽ coi trọng lời hứa của tứ hoàng tử chứ? Nhìn một đám tiên tôn không có một ai động đậy, tứ hoàng tử hoàn toàn một mặt mộng so. Hắn vội vàng hô. Các ngươi chẳng lẽ không động lòng? Đế quốc Đại Chu chúng ta thế, nhưng mà có rất nhiều tư nguyên a. Chúng ta thậm chí còn có thể giúp đỡ bọn ngươi tăng thực lực lên tới tiên đế. Ngu ngốc! Lăng Tiêu nhổ nước bọt, nói. Ngươi thật sự cho rằng, những ý nghĩ ngu xuẩn kia của ngươi có thể thu mua bọn họ sao? Ta nói thật cho ngươi biết đi. Bọn họ đều đã là khôi lỗi. Trong óc của bọn hắn đều gieo tư tưởng của ta. Bọn họ sẽ chỉ trung thành với ta, cho dù là vì ta mà chết. Ngươi đánh rắm. Tứ hoàng tử hoàn toàn không nguyện ý tin tưởng Lăng Tiêu, dù sao. Lăng Tiêu cũng thật sự là quá hoang đường. Ngươi chỉ là một tiên hoàng nho nhỏ mà thôi. Ngươi làm sao có thể hiệu lệnh hơn 20 vị cao thủ tiên tôn, còn đem bọn hắn đều làm thành khôi lỗi chứ? Ngươi cho rằng, có chút thực lực cấp bậc tiên hoàng, liền có thể làm gì cũng được, có đúng không? Lăng Tiêu nhìn thấy bộ dáng tứ hoàng tử tâm thần đều thất lạc cùng tuyệt vọng, không chịu tin tưởng, không nhịn được toát ra một tiếng cười khinh miệt. Cuối cùng vẫn là một kẻ đáng thương a. Thời điểm ta giết bọn họ còn chẳng qua chỉ là cấp bậc tiên hoàng. Hiện tại mặc dù là cao thủ tiên tôn, nhưng đó cũng là dựa vào khổ tâm của ta vun trồng mới hình thành. Tuy nhiên, cho dù bọn họ thật là tiên tôn, Lăng Tiêu ta muốn giết, đồng dạng sẽ giết. Các ngươi ngăn không được. Tứ hoàng tử hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn hiện tại ngay cả lừa gạt mình cũng không có phương pháp. Lăng Tiêu thật sự mạnh như vậy. Hắn không chỉ là có vũ lực cao siêu bên trong cùng giai, vậy mà có thể gọi là không có đối thủ. Với lại, đồng thời Lăng Tiêu còn có được hơn 20 cao thủ tiên tôn. Hơn 20 cái A. Số lượng nhiều như vậy, đầy đủ để Lăng Tiêu một quyền quét ngang đế quốc Đại Chu. Thậm chí có thể không chút khách khí nói, chỉ cần Lăng Tiêu có đầy đủ cơ hội, cơ duyên thích hợp. Sau khi thành tựu tiên đế chi vị, Lăng Tiêu thậm chí có thể đúng nghĩa lật đổ thống trị của đế quốc Đại Chu. Hắn có thể tự lập môn hộ, tự thành một mạch. Mà từ nay về sau, đế quốc Đại Chu hoàn toàn nguy rồi. Nghĩ đến đây, đừng nói là tứ hoàng tử, mà ngay cả những người khác, lại có ai còn có thể có sắc mặt tốt. Cái này căn bản liền không có khả năng. Thân phận địa vị của mình, vinh quang của mình đều nhanh biến mất hoàn toàn. Những người này, ai có thể cao hứng lên chứ? Mà lúc này đây, tâm tư của Lăng Tiêu đã không đặt ở trên người mấy tên này. Trực tiếp vồ một cái ở trong hư không. Một giây sau, xa xa chân trời, liền truyền đến một trận gầm gừ kịch liệt. Tên trời đánh nào? Là ai mà dám can đảm đem thông đạo hư không làm hỏng? Nghe lời ấy, mọi người càng trong nháy mắt sợ run cả người. Lăng Tiêu ở cự ly xa lại có thể chỉ huy dẫn nổ thời không thông đạo ở xa xa. Như vậy, thủ đoạn của hắn lại mạnh mẽ đến mức nào? Mọi người đã không dám tưởng tượng. Trên thực tế, Lăng Tiêu hiện tại cũng không thể làm được công kích viễn trình thông đạo thời không. Bản thân thông đạo thời không kia chính là một cái bẫy mà hắn đã sớm bày ra. Hắn đã sớm đoán được thông đạo thời không hỗn loạn không sẽ kéo dài quá lâu. Cho nên, Lăng Tiêu sớm bố trí một cái bẫy dập. Chỉ cần hắn viễn trình khống chế một chút, liền có thể lần nữa nhiễu loạn thông đạo thời không. Chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn tính toán sai một bước. thông đạo thời không khôi phục trước một bước, thả bọn người tứ hoàng tử tiến đến, còn hại Minh Thừa. Bây giờ, Lăng Tiêu ra tay, thôi động bẫy dập kia, lại là vì vây khốn hai cao thủ tiên tôn Đại Chu. Nói thật, thời khắc này trong lòng Lăng Tiêu là 10 phần trầm trọng mà đau đớn. Hắn đối với việc trảm sát mấy tên cao thủ Đại Chu cũng không có quá nhiều hứng thú. Nhưng mà, mất đi người bạn tốt, thủ hạ tốt Minh Thừa này, với hắn mà nói là vô cùng đau lòng. Điều này cũng làm cho ánh mắt Lăng Tiêu trở nên vô cùng sắc bén, tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Hắn muốn đem tất cả đệ tử Hoàng thất Đại Chu ở chỗ này toàn bộ trảm sát, một tên cũng không để lại, sau đó lại đem bọn hắn làm thành khôi lỗi. Sử dụng bọn họ giết vào Hoàng đô Đại Chu, vì Minh Thừa báo thù. Cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương kia của Lăng Tiêu, mọi người cuồng loạn trong tim. Một loại cảm giác kinh hồn táng đảm lan tràn ở trong lòng. Đó là cảm giác áp bách sắp đối mặt với tử vong. Ừng ực, mọi người nuốt nước miếng một cái. Tứ hoàng tử run rẩy nói ra. Lăng Tiêu, cái này đều là hiểu lầm. Chúng ta cũng không có giết chết thủ hạ của ngươi. Chúng ta chỉ là đem hắn mang về Hoàng đô, chuẩn bị dùng để uy hiếp ngươi. Minh Thừa không chết. Lăng Tiêu bỗng có chút hoảng hốt. Tứ hoàng tử liên tục gật đầu. Mấy vị thân vương khác cũng liền vội mở miệng nói. Đúng vậy, Lăng Tiên đại nhân. Chúng ta thực sự không có giết thủ hạ của ngài. Chúng ta chỉ là đem hắn bắt lại. Chỉ cần ngài không giết chúng ta cam đoan, hắn tuyệt đối không có việc gì. Không sai, chỉ cần ngươi thả chúng ta. Sau khi chúng ta trở về sẽ lập tức thả thủ hạ của ngươi ra. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, hắn cũng không phải ngu ngốc. Đem những người này thả ra, bọn họ sẽ thả Minh Thừa mới là lạ. Đến lúc đó, bọn họ co đầu rút cổ tại trong hoàng thành. Nhờ vào thực lực tiên đế Đại Chu kia phù hộ, hắn ngược lại phiền toái hơn rất nhiều đấy. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu liền lắc đầu, nói, ốn dĩ, ta chỉ là dự định giết chết một phần các ngươi, sau đó giữ lại một bộ phận. Tuy nhiên, nếu như các ngươi không có giết Minh Thừa, vậy thì ta thay đổi chủ ý. Đám người tứ hoàng tử vui mừng quá đỗi. Ngươi chuẩn bị muốn thả chúng ta. Không, tứ hoàng tử lắc đầu. Các ngươi không nên nghĩ quá đẹp, ta cũng không phải muốn thả các ngươi, ta chỉ là muốn đem các ngươi làm thành khôi lỗi. Để các ngươi làm việc cho ta, sau đó, dựa theo mệnh lệnh của ta đi giải cứu thủ hạ của ta. Cái gì? Mọi người tại đây, trong lòng bỗng run lên, tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh đối với Lăng Tiêu. Thủ đoạn gia hỏa này nói tới, thật sự là quá tàn nhẫn, làm thành khôi lỗi mà nói. Linh hồn của mình sẽ bị phong ấn ở trong cơ thể của mình, vĩnh viễn không được siêu sinh, trừ phi nhục thân vẫn lạc, linh hồn mới có thể được thả ra. Mà đối với bọn hắn những tiên hoàng, cao thủ tiên tôn này mà nói, có thể đem thân thể của bọn hắn cho đánh tàn phế mà nói, cũng chỉ sợ diệt linh hồn của bọn hắn cũng sẽ không quá tốn sức. Nghĩ như vậy, mọi người hoàn toàn tuyệt vọng. Ngươi, Lăng Tiêu, ngươi không nói tín nghĩa. Chúng ta đã nói cho ngươi không có giết thủ hạ của ngươi. Ngươi vì sao còn phải tàn nhẫn như vậy? Ngươi không sợ trời phạt sao? Lăng Tiêu trợn trắng mắt. Một đám ngu ngốc. Ta hiện tại đem các ngươi thả đi, mới là thật là trời phạt. Chỉ có đem các ngươi chế thành khôi lỗi. Lợi dụng các ngươi mới có thể cứu vãn thủ hạ của ta. Ta còn không có ngốc đến không phân rõ sự thật. Tứ hoàng tử nổi giận quát nói. Ngươi cho rằng, ngươi giết chúng ta, ngươi liền có thể chạy trốn được sao? Ngươi chỉ cả gan dám động thủ giết chúng ta, hoàng thất, phụ hoàng ta, liền sẽ lập tức biết chuyện này. Đến lúc đó, lão nhân gia ông ta, đường đường là cao thủ tiên đế sẽ đích thân buông xuống. Ta nhìn ngươi đến lúc đó, còn có thể như thế nào? Hơn 20 vị cao thủ tiên tôn này của ngươi cũng phải quỳ xuống toàn bộ. Lăng Tiêu nhún nhún vai. Ta tất nhiên biết, giết các ngươi, Hoàng thất Đại Chu sẽ biết. Tuy nhiên, ta thời điểm nào nói qua là sẽ giết các ngươi. Ta chỉ là muốn đem các ngươi làm thành khôi lỗi mà thôi, không phải giết chết các ngươi. Mọi người toàn bộ mộng so. Không biết cần phải nói thêm gì nữa. Đúng vậy à, khôi lỗi cũng không phải là tử vong. Khôi lỗi chỉ là Lăng Tiêu trực tiếp xuyên tạc tư tưởng của bọn hắn, cũng sẽ không giết bọn hắn. Liền xem như Hoàng thất Đại Chu cũng không có khả năng tra rõ ràng chuyện này. Tuy nhiên, công chúa Minh Ngọc lại cắn răng nói. Mọi người không nên e ngại hắn. Chúng ta nơi này có nhiều người như vậy. Cho dù hắn thực lực mạnh hơn chúng ta, Thế nhưng mà tinh thần lực của hắn cũng không đủ đem chúng ta làm thành khôi lỗi. Hắn căn bản không có đủ tinh thần lực để thay đổi thần trí của chúng ta. Không sai. Mọi người gật gật đầu, lần nữa vui mừng quá đỗi. Ngươi không có tinh thần lực đến cỡ đó. Chúng ta căn bản không sợ ngươi. Ngươi trừ phi giết ta, mà ngươi giết chúng ta, Hoàng thất đế quốc Đại Chu nhất định sẽ cảm ứng được. Ha ha ha, cái này, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lăng Tiêu một mặt hờ hững nhìn mọi người trước mắt, phảng phất như là đang nhìn lấy một đám ngu ngốc vậy. Rất hiển nhiên, bọn ngu ngốc này tự cho là đúng. Bọn họ cảm thấy cầm chắc điểm yếu của mình. Nhưng mà đáng tiếc là tinh thần lực của mình so với tu vi linh khí trước mắt của mình phải mạnh mẽ không chỉ gấp đôi a. Bọn người tứ hoàng tử còn đang ngông nghênh vẻ mặt đắc ý. Cái này, nhìn ngươi còn có thể làm sao? Có bản lĩnh, ngươi liền giết chúng ta đi. Giết chúng ta, ngươi cũng không sống nổi. Lăng Tiêu, ngươi bây giờ chỉ có một cái cơ hội, kia chính là thả chúng ta. Ngươi thả chúng ta, sau khi chúng ta trở về cũng đem thủ hạ của ngươi thả ra, mọi người đều mạnh khỏe, chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao? Nếu như ngươi nhất định muốn cá chết lưới rách, chuyện đó đối với ngươi lại có chỗ tốt gì chứ? Xem biểu lộ đắc ý cuồng ngạo của bọn hắn, Lăng Tiêu bỗng im lặng lắc đầu. Thôi, cùng các ngươi nói nhảm quá nhiều, cũng là đang lãng phí thời gian của ta, thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút tinh thần lực của ta. Dứt lời, Lăng Tiêu giang hai cánh tay, buông ra hạn chế đối với tinh thần lực của mình. Tinh thần lực mênh mông kia nhất thời vô cùng nhanh chóng phóng ra. Cái gì? Mọi người cảm nhận được cỗ tinh thần lực dồi dào này, bị dọa đến trực tiếp khẽ run rẩy, hơi kém không có tiểu trong quần. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể sẽ nắm giữ tinh thần lực mạnh mẽ như vậy? Tuyệt đối không thể. Tinh thần lực này, liền ngay cả cường giả cấp bậc tiên tôn cũng không có thể nắm giữ. Ngươi là làm sao mà có được? Mọi người trợn mắt hốc mồm. Thậm chí có vài thân vương đều tuyệt vọng khóc lên. Lăng Tiêu này cũng quá mức khi dễ người đi. Cái này còn để người khác sống không? Cảm nhận sự khủng bố bị ta thống trị đi. Lăng Tiêu dứt lời. Hơn 20 vị cao thủ tiên tôn đồng thời xuất phát, lao thẳng tới bọn người tứ hoàng tử, đem toàn bộ bọn hắn áp chế lại tại chỗ. Không. Đã mất đi năng lực hành động, bọn người tứ hoàng tử không thể trốn thoát, cũng chỉ có thể biến thành đối tượng công kích của Lăng Tiêu. Với lại, tinh thần công kích cũng không tồn tại cái gọi là kỹ xảo, hoàn toàn là dựa vào chênh lệch lực lượng tinh thần lẫn nhau. Sức mạnh tinh thần của Lăng Tiêu lại to lớn như thế, bọn họ căn bản là không có cách nào tránh né, chỉ có thể tử vong a. Nghĩ đến đây, mọi người đã hoàn toàn bi ai. Rất nhanh, năng lượng của Lăng Tiêu liền đem 10 hoàn toàn bao vây lại, tinh thần lực mạnh mẽ vô tình trực tiếp nghiền ép. Một đám tiên hoàng tăng thêm 2 tiên tôn kia, bộ mặt biểu lộ từng bước trở nên dữ tợn. Đây là bởi vì năng lượng tinh thần của bọn hắn đang liều mạng phản kháng áp lực tinh thần của Lăng Tiêu. Tuy nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ có thể chống đỡ một khắc như vậy mà thôi. Những tiên hoàng kia, biểu lộ dần dần bắt đầu trở nên ngây dại ra. Thẳng đến sau cùng toàn bộ đều bị tinh thần lực của Lăng Tiêu lau giết ý thức của bọn hắn. Lăng Tiêu cũng không có đánh tan trí nhớ của bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là đánh tan nhận biết của bọn họ, cùng một phần nhỏ hận ý đối với mình, sau đó tiến hành xuyên tạc. 2 tiên tôn kia cũng theo sát một đám tiên hoàng này, ý thức dần dần biến mất. Bọn họ mặc dù là cao thủ tiên tôn, thế nhưng mà lực lượng tinh thần của bọn hắn cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, đồng thời, bọn họ cũng không phải đối thủ của thủ hạ Lăng Tiêu. Rất nhanh, bao quát tiên tôn ở bên trong, tất cả cao thủ, toàn bộ đều mặt không thay đổi đứng tại trước mặt Lăng Tiêu. Tuy nhiên, lúc này, Lăng Tiêu lại không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Hắn hướng về một bóng người trong đám người kia lạnh lùng liếc qua, đối phương trong nháy mắt sắc mặt như tro tàn. Đó là công chúa Minh Ngọc, thời khắc này, hai mắt nàng tràn đầy hoảng sợ, lại còn bảo lưu lấy ý thức của mình. HMM. Lăng Tiêu bỗng hơi nghi hoặc một chút, dựa theo đạo lý mà nói. Nàng không còn bảo lưu lấy ý thức của mình a. Nhưng mà bây giờ, công chúa Minh Ngọc lại là thật sự bảo lưu lấy ý thức của mình. Cái này khiến Lăng Tiêu bỗng có chút kỳ quái. Có điều rất nhanh, làm hắn liên tưởng đến thời điểm trước đó. Công chúa Minh Ngọc mang Minh Châu trong cổ kia. Hắn liền suy nghĩ rõ ràng. Xem ra, Minh Châu kia hẳn là một đồ tốt, bằng không mà nói. Công chúa Minh Ngọc không có khả năng ngăn cản tinh thần của mình công kích. Xem ra, chỉ có nghĩ biện pháp để nữ nhân này thần phục, mà có thể làm cho nữ nhân thần phục. Tự nhiên là chỉ có nam nhân. Cúi đầu trầm tư một chút, Lăng Tiêu vỗ tay phát ra tiếng. Thiểm điện Điêu lập tức mang theo mọi người tiến lên đây. Nữ nhân này, ta đã phong ấn tu vi trong cơ thể nàng, ban cho một người trong các ngươi làm vợ, không nên để nàng chết, chí ít trong thời gian ngắn không nên làm chết nàng. Cái này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không hiểu trong hồ lô của Lăng Tiêu đến cùng bán là thuốc gì đây. Tuy công chúa Minh Ngọc rất đẹp, thế nhưng mà, nàng dù sao cũng là kẻ địch, nói không chừng, lúc nửa đêm đều sẽ đem cổ họng của ngươi lau qua. Cho nên, mọi người cũng sẽ không có ý định gì đối với nàng. Chỉ là Lăng Tiêu tựa hồ nhìn ra nghi hoặc bên trong ánh mắt của mọi người. Lăng Tiêu liền mở miệng nói. Căn cứ theo bọn họ nói, Minh Thừa hiện tại không có chết, mà chính là bị bọn họ áp đến Hoàng Đô Đại Chu. Ta sắp đem những cao thủ Hoàng Thất Đại Chu này làm thành khôi lỗi, chuẩn bị đánh vào nội bộ Hoàng Thất Đại Chu, cứu Minh Thừa đi ra. Tuy nhiên nữ nhân này, trên người có một món pháp bảo, dẫn đến ta không có cách nào khống chế ý thức của nàng, đem nàng làm thành khôi lỗi. Cho nên, ta chuẩn bị đem nàng tặng cho một trong số các ngươi làm thê tử, để cho nàng thành một phần tử viêm Hoàng Minh chúng ta. Hóa ra là như vậy, Minh Thừa đại ca không chết, vậy thì tốt quá. Chỉ là, chúng ta người nào cưới nữ nhân này đây? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại không có một người nào nhấc tay. Cái này khiến công chúa Minh Ngọc vừa tức vừa giận. Nàng đường đường là đệ nhất công chúa Hoàng Triều Đại Chu, bây giờ lại bị một bọn đàn ông như vậy ghét bỏ. Quả thực là chú có thể nhẫn, nhưng thím không thể nhịn ấy nha. Tuy nhiên, nàng cũng không muốn gả cho một ai trong đám này. Dưới cái nhìn của nàng, ngoại trừ Lăng Tiêu ra, bọn người Kiếm Vô Sinh đều chẳng qua là một cao thủ tiên vương nho nhỏ. Tối đa cũng chỉ có thể làm tùy tùng cho nàng. Bây giờ, lại muốn làm trượng phu của nàng. Cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận. Trong cơn tức giận, công chúa Minh Ngọc giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói: Ngươi không nên ở chỗ này nhục nhã ta. Ta là công chúa Hoàng Thất, thân thể đáng giá ngàn vàng. Ta quả quyết sẽ không gả cho bọn hắn. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Hay là ngươi trực tiếp giết ta đi. Lăng Tiêu lạnh lùng lườm nàng một chút. Không nên ở nơi đó cuồng ngạo. Ngươi bây giờ đã là tù nhân. Cho dù là ta để huynh đệ, các thúc thúc của ngươi giết ngươi, ngươi cũng trốn không thoát. Chỉ là ta hiện tại còn không muốn giết ngươi mà thôi. Dứt lời, hắn lại liếc qua mọi người, âm thanh lạnh lùng nói: Thế nào, cho các ngươi một nàng công chúa Hoàng Thất Đại Chu gia mịn thịt mềm, các ngươi còn không vui sao? Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cười đắng chát một tiếng, nói: Quân chủ, trong lòng chúng ta đều rõ ràng, theo ngài, thành tựu tương lai tuyệt đối không phải là tiên vương, tiên hoàng. Chúng ta một lòng hướng tới võ đạo, tuyệt không nghĩ tới lãng phí nhiều ở trên người nữ nhân, còn xin quân chủ thông cảm cho. Đúng đúng đúng, không sai, lại nói. Nữ nhân này là công chúa Hoàng Triều Đại Chu gì? Tính tình lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, ai có thể chịu được? Dù sao chúng ta cũng chịu không được, cũng không muốn nhận. Quân chủ, nếu không hay là ngài đem nàng giết đi đi. Không được. Lăng Tiêu tức giận khẽ quát một tiếng. Nếu như là trước đó, ta muốn giết nàng thì liền giết. Nhưng mà hiện tại Minh Thừa còn sống, chúng ta liền không thể giết nàng. Trong các ngươi nhất định phải có một người trông giữ tốt nàng, vì phòng ngừa nàng có dị tâm, chỉ có thể làm cho nàng thần phục tại dưới viêm Hoàng Minh. Hình Chấn Thiên đã có thê tử, mấy người còn lại các ngươi bốc thăm đi. Hình Chấn Thiên một trận cười trộm, trong nhà một nàng công chúa Hàn Quốc đã đầy đủ nhức đầu, hiện tại hoàn hảo, quân chủ không có để hắn tham dự quá sung sướng. Quân chủ anh minh. Mấy người còn lại tức giận trừng trừng Hình Chấn Thiên một chút. Sau đó, toàn bộ cũng không có cách nào nhìn công chúa Minh Ngọc liếc một chút. Sau cùng, sau khi bốc thăm, là Kiếm Vô Sinh cưới công chúa Minh Ngọc. Nhìn biểu lộ một mặt không thể yêu kia của hắn, công chúa Minh Ngọc tức giận đến cắn chặt răng. Nàng là công chúa thân thể ngàn vàng. Thậm chí ngay cả một người nam nhân đều hấp dẫn không được. Chuyện này là sao? Đây là đang trêu đùa nàng sao? Sau khi phân phó xong nhiệm vụ, Lăng Tiêu để mọi người tiếp tục dựng trại đóng quân. thuận tiện tu luyện. Còn mình thì bắt đầu luyện chế khôi lỗi, rót vào ý thức cho bọn người tứ hoàng tử. Thông đạo thời không chấn loạn, chưa tới mấy ngày là không khôi phục được. Thời gian này không lợi dụng thì thật là đáng tiếc. Hôm nay lại đã thu phục được một đám cao thủ tiên hoàng cùng hai cao thủ tiên tôn. Toàn bộ đều làm thành khôi lỗi. Đối với Lăng Tiêu mà nói, thật sự là kiếm lời lớn một khoản A. Sau khi đem chư vị đệ tử Hoàng Thất Đại Chu cải tạo thành khôi, lỗi chỉ trung thành đối với mình, Lăng Tiêu liền đem toàn bộ bảo vật giấu kín bên trong đỉnh thanh đồng của Đan Vũ Chí Tôn lấy ra. Đan Vũ Chí Tôn là một tiên đế viễn cổ. Trong tay của hắn, đó cũng đều là bảo bối cực phẩm. Đỉnh thanh đồng cũng là một cái thần khí, trong đó bao hàm dị độ không gian, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Thậm chí so với không gian bên trong giới, chỉ phỉ thúy trên tay Lăng Tiêu còn phải lớn hơn nhiều. Cho nên, bảo bối giấu kín bên trong cũng là nhiều vô số kể. Lăng Tiêu tùy tiện lấy ra một số cũng là đan dược cao giai, linh thảo cao giai, tài liệu cao cấp, cùng pháp bảo cao giai. Thời điểm hắn từ bên trong đỉnh thanh đồng lấy ra những bảo bối này, ánh mắt của bọn người Hình Chấn Thiên đều đỏ. Ta dựa vào, khó trách nhiều người như vậy đều đi tới mộ Đan Vũ Chí Tôn, muốn chiếm lấy bảo tàng bên trong. Cái này đặc biệt cũng quá mập đi. Ta nhìn những vật này ở cùng một chỗ, so với Viêm Hoàng Minh chúng ta còn mập hơn a. Kiếm lời kiếm lời. Hắc hắc hắc, lần này thật sự là kiếm bộn rồi. Mọi người thấy chảy nước miếng. Mà ngay cả công chúa Hoàng Thất Đại Chu, công chúa Minh Ngọc cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hoàng Thất Đại Chu tích lũy mấy trăm ngàn năm, đồ vật tích lũy mặc dù nhiều, thế nhưng mà lại không giống Đan Vũ Chí Tôn loại tiên đế viễn cổ này cất giữ đều là bảo bối cao giai. Trên cơ bản đều là bảo bối cấp thấp hoặc là trung giai, không có quá nhiều đồ tốt gì. Chí ít, so với Đan Vũ Chí Tôn nơi này không xem được vật gì tốt. Lăng Tiêu nhìn mọi người tròng mắt trợn thật lớn, bỗng trợn trắng mắt. Một đám không có tiền đồ, nhìn bộ dáng của các ngươi, thật sự là đem mặt của ta đều ném sạch. Trương Văn Hách mặt dày mày dạn cười hắc hắc, nói, quân chủ, ngài là chướng mắt những vật này, nhưng mà chúng ta nhìn trông mà thèm a. Chúng ta nếu như không có những vật này, thì thực lực tăng lên không được. Lăng Tiêu lắc đầu, biết ý của các ngươi, những vật này phân cho các ngươi một số. Các người cố gắng tu luyện, không nên lãng phí. Thông đạo thời không sai biệt lắm, còn 2 ngày nữa thì khôi phục. Đến lúc đó, chính là thời điểm chúng ta tiến hành kế hoạch. Các ngươi cũng không nên làm trễ nải ta. Quân chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ thời gian quý giá của ngài. Mau đi đi. Lăng Tiêu tiếp tục đem đan dược phân phát. Mọi người mỗi người đạt được bảo vật, vội vàng cầm đi tu luyện. Công chúa Minh Ngọc nhìn thấy bọn người kiếm vô sinh có chút trông mà thèm. Lăng Tiêu chú ý tới chi tiết này. Hắn ném nhiều cho kiếm vô sinh một phần đan dược. Nói, cái này một phần là cho thê tử ngươi. Đợi đến sau khi ngươi cùng công chúa Minh Ngọc sinh hoạt vợ chồng, những đan dược này liền có thể cho nàng. Tuy nhiên, phong ấn của nàng, trong chốc lát, ta sẽ không giải khai, chỉ có chờ đến khi cứu được Minh Thừa, giải quyết sự tình Hoàng Thất Đại Chu, ta mới có thể mở ra phong ấn cho nàng. Vâng, quân chủ. Kiếm vô sinh hướng về Lăng Tiêu cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Mà công chúa Minh Ngọc thì là ánh mắt có chút mê mang, không biết suy nghĩ gì. Mọi người tu luyện mấy ngày sau, thông đạo thời không kia rốt cục khôi phục bình thường. Một đoàn người cũng rốt cục hoàn toàn thoát khỏi nơi này. Sau khi đi tới ngoại giới, lúc này Lăng Tiêu bố trí mệnh lệnh cho bọn người tứ hoàng tử. Các ngươi trở lại Hoàng Đô Đại Chu, sau đó lập tức tìm hiểu tin tức của Minh Thừa, nghĩ biện pháp bảo vệ thích đáng. Chú ý không nên làm người khác chú ý. Vâng. Mặt khác, sau khi các ngươi trở về, nói với Hoàng đế Đại Chu ta nguyện ý đầu hàng Hoàng Thất Đại Chu các ngươi. Tuy nhiên, ta muốn một cái danh hiệu vương khác họ, còn muốn thả thủ hạ của ta nếu như nguyện ý. Ta có thể vì Hoàng Thất Đại Chu làm việc, bằng không mà nói. Ta tình nguyện cùng Hoàng Thất Đại Chu chống lại. Vâng. Đi thôi. Mọi thứ hành sự cẩn thận. Nhớ lấy không nên lộ tẩy. Một khi có gì gió thổi cỏ lay, trước tiên đem Minh Thừa cứu ra. Cho dù là hy sinh tính mạng của tất cả mọi người các ngươi. Vâng. Một đoàn người quay người rời khỏi. Công chúa Minh Ngọc nhìn thấy một trận đau lòng. Nhiều cao thủ Hoàng Thất Đại Chu như vậy bây giờ. Vậy mà toàn bộ đều thành khôi lỗi của Lăng Tiêu. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Mà nàng cũng càng cảm giác được hơn chỗ kinh khủng của Lăng Tiêu. Lần này tới đến mộ Đan Vũ Chí Tôn, Hoàng thất Đại Chu có thể nói là thất bại, thảm hại. Nàng cũng bị phong ấn tu vi, hơn nữa còn trở thành nữ nhân của thủ hạ Lăng Tiêu. Bây giờ, nàng ngay cả tư cách phản kháng đều không có, cũng liền lười nhác nói thêm gì nữa. Trên mặt kiếm vô sinh sầu lo, nói, quân chủ, ngươi nói, những đệ tử Hoàng thất Đại Chu này có thể bị Hoàng thất Đại Chu phát hiện dị thường hay không a? Sẽ không. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, một mặt ngạo nghễ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tự tin. Bọn họ căn bản không thể lại phát sinh dị thường, bởi vì bọn gia hỏa này đều là cao thủ. Bọn họ liền xem như có hoài nghi, cũng không thể lại nghĩ đến bọn họ đã biến thành khôi lỗi của ta. Với lại, cho dù là bọn họ nghĩ tới rồi, cũng không dò ra được. Khôi lỗi thuật của Lăng Tiêu cũng không phải là giống như bình thường. Trước tiên đem đối phương cạo chết, sau cùng lại luyện chế thành khôi lỗi. Hắn căn bản không có động tới thân thể cùng linh hồn của đối phương. Hắn chỉ là cải biến tư tưởng của đối phương, làm cho đối phương vô cùng trung thành đối với mình mà thôi. Loại thủ đoạn này đừng nói là tiên tôn, liền xem như tiên đế cũng đều không tra ra được. Thậm chí có thể nói là cả vị diện này không ai có thể tra ra được. Đưa mắt nhìn những người này đi, ánh mắt Lăng Tiêu trở nên lăng lệ. Lần này, nếu như Minh Thừa có chuyện gì, các ngươi đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân xuất lĩnh đại quân diệt đế quốc Đại Chu. Vâng. Ánh mắt của mọi người cũng đều trở nên nghiêm túc lên. Cái này khiến công chúa Minh Ngọc chấn động trong lòng. Tuy nhiên, nàng lại không thể tin được Lăng Tiêu thật sự có thực lực đi đối mặt đế quốc Đại Chu kia. Hắn đây là nằm mơ nói mộng. Thực lực của hắn đích thật là rất mạnh. Thế nhưng mà, muốn cùng Hoàng thất đế quốc Đại Chu đối nghịch, hắn lại không có tư cách kia. Kiếm vô sinh lạnh lùng lườm nàng liếc một chút. Ngươi còn dám nói lời này, chỉ là bởi vì trong mắt ngươi chỉ có Hoàng thất Đại Chu của ngươi. Ngươi còn không có kiến thức được sự lợi hại của quân chủ chúng ta. Nếu như ngươi thấy được, ngươi liền sẽ không lại nói như vậy. Công chúa Minh Ngọc ngạo mạn cười một tiếng, nói, ngươi cũng quá mức tự tin với hắn đi. Ngươi cũng đã biết, Hoàng thất đế quốc Đại Chu chúng ta, thế nhưng mà có tồn tại cấp bậc tiên đế, tồn tại mạnh mẽ như thế, cũng không phải hắn có thể chiến thắng. Tuy ta cũng rất sợ hãi lực lượng của hắn, nhưng mà hắn cuối cùng không phải là tiên đế. Kiếm vô sinh cực kỳ khinh thường nói, tiên đế thì nhằm nhò gì? Ngươi thật sự cho rằng tiên đế chính là mạnh nhất sao? Tại trước mặt quân chủ chúng ta, những thứ này căn bản chẳng đáng là gì. Công chúa Minh Ngọc lắc đầu. Thôi, theo ngươi tiếp tục nói nữa, cũng là đang lãng phí thời gian của ta mà thôi. Chúng ta cứ rửa mắt mà đợi đi.